Hồ Thiên Đạo Tôn lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ tang thương, khẽ thở dài, nhân tộc, từng là nô lệ dưới bầu trời, cũng từng xé nát bầu trời. Lời vừa nói ra, ngay lập tức đất trời im ắng. Ba đệ tử phía sau hắn há hốc mồm, nói không lên lời. Nô lệ dưới bầu trời, xé nát bầu trời, ta nhìn thấy được một tia khí tượng của thiên đình cổ xưa trên mình đại hạ. Hồ Thiên Đạo Tôn thầm nhủ trong lòng, ngồi khoanh chân, nhìn thế gian phong vân biến hóa, nhìn sáu bán thánh đang điên cuồng chiến đấu. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế. Ngay khi Lý Nguyên Bá đập tan tên chuẩn thánh đó của Kiếm Hoa tiên tộc, Lý Bắc Thần ở phía xa Dương Địch đột nhiên thân thể khẽ cử động, nói trong lòng. Tuy rằng trong cơ thể vẫn còn một nửa tàn dư của phong ấn của trời, nhưng vẫn có thể thăng cấp hai vị nhân kiệt tuyệt thế. Nhưng hiện giờ có tồn tại hai nhân kiệt tuyệt thế thực lực bán thánh là Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn, cũng tạm thời đủ rồi. Trong lòng hắn vẫn rất muốn triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế. Nếu như khí vận nghịch thiên, triệu hoán xuất thế vô thượng đạo tổ lão tử hoặc Nho Gia Chí Thánh Khổng Tử thì sao? Hoặc là triệu hồi xuất thế bá vương Hạng Vũ, hay sát thần Bạch Khởi, cũng chắc chắn đủ để uy áp cửu thiên rồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế U Giã Tử từ trong luân hồi. U Giã Tử, Lý Bắc Thần nháy nháy mắt, trong thời kỳ Xuân Thu, vị đại sư rèn kiếm đó đã đúc ra năm thanh kiếm trong số thập đại danh kiếm của Hoa Hạ. Bậc thầy của Can Tương, đất trời rung chuyển, ở trước mặt hắn, ánh sáng vô tận hiện lên, hào quang vô song che phủ bầu trời. Ánh kiếm vung hàng vạn dặm, cửu thiên thập địa đều giống như bị xuyên thủng, bị xé nát. Lúc này, Lý Bạch ở trong đệ phủ của Dương Địch, đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía tiên cung. Hắn cảm nhận được kiếm ý khủng khiếp, hơn nữa, không chỉ có một. Chuyện gì vậy, ám ảnh điện của Dương Địch, chuyên trừ nghiêm nghị đi ra. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn ngư tràng kiếm trong tay đang rung lắc dữ dội, như thể muốn lao đi phá nát không trung, quang mang vô cùng chói mắt. Bên trên ngư tràng kiếm lúc này, từ từ hiện lên hai chữ dũng tuyệt, kiếm ý thông thiên. Đây là có chuyện gì? Sư phụ, ở nơi sâu nhất trong địa khí điện, cơ thể cường tráng của Can Tương đột nhiên ngừng việc rèn tiên kiếm lại, ngẩng đầu với vẻ tràn đầy kích động, lệ rơi đầy mặt. Ở bên cạnh hắn, một thanh trường kiếm không có gì đặc biệt, đột nhiên bùng phát ra kiếm ý đáng sợ, vút thẳng lên bầu trời, hai chữ chí tình lộ ra, hào quang cửu tiêu. Thần, U Giã Tử bái kiến tiên hoàng. Trước mặt Lý Bắc Thần, ánh sáng từ từ vụt tắt, một bóng người trẻ tuổi bước ra, tay cầm một thanh thiết chùy bình thường không có gì nổi bật, trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần. Phía sau bóng dáng này, có bảy thanh trường kiếm lơ lửng trên không, kiếm ý vần quanh, giống như những vị chuẩn thánh, khiến người khác khiếp sợ. Thiên hạ đệ nhất kiếm Trạm Lư, toàn thân đen nhánh, trên thân kiếm lộ ra hai chữ nhân đạo. Kiếm Thái A toàn thân màu cam, trên thân kiếm lộ ra hai chữ uy đạo. Kiếm Thất Tinh Long Uyên toàn thân màu xanh lam, trên thân kiếm lộ ra hai chữ thành tín. Kiếm Thuần Quân toàn thân màu xanh trắng, trên thân kiếm lộ ra hai chữ tôn quý. Trên thân kiếm Công Bố lộ ra hai chữ bá đạo. Trên thân kiếm Thắng Tà lộ ra hai chữ tính ác. Trên thân kiếm Cự Khuyết lộ ra hai chữ sắc bén. Bảy thanh trường kiếm, bốn trước ba sau, đều nở rộ ánh kiếm khủng khiếp. Trong mơ hồ như muốn chia cắt cửu thiên thập địa, hủy diệt vạn vật. U Giã Tử đại sư, xin hãy đứng lên. Lý Bắc Thần nói, trên mặt hiện lên nét vui mừng. Đây quả không hổ là nhân vật tuyệt thế trong lĩnh vực đúc kiếm. Thậm chí Hoa Hạ 5.000 năm đúc ra một cái, cũng không có sự tồn tại nào có thể lợi hại hơn vị đại sư này. Trong truyền thuyết, cảnh tượng U Giã Tử đúc kiếm khiến người khác kinh hãi. Sách cổ miêu tả, núi Xích Cận bị phá mới sinh ra thiếc, mạch nước nhược ra khô cạn mới xuất hiện đồng, vũ sư quét sạch, lôi công tập kích, giao long giữ lò, thiên đế tiếp củi quan sát kỹ một chút sẽ thấy thiên tinh ở bên dưới. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy, đáng sợ biết bao. Đa tạ tiên hoàng, U Giã Tử đứng lên, sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, đột nhiên hai bóng kiếm hư ảo hiện lên, tỏa ra khí tức vô cùng ác liệt, hơi rủ xuống phía mũi kiếm của U Giã Tử. Liên tiếp như vậy ba lần, rồi đột ngột lao thẳng lên trời, bay về phía Chuyên Chư và Can Tương. Đây là, Lý Bắc Thần có hơi kinh ngạc, hai kiếm ảnh này cực kỳ sắc bén, một giống như dũng sĩ cổ xưa có một không hai, tràn ngập khí tức đáng sợ, xuyên thủng thiên địa. Một thì giống như một kiếm khách tang thương vì mất đi người mình yêu, phong mang không phát ra ngoài, nhưng lại ẩn chứa uy năng vô song, bao phủ thương thiên, phá vỡ vạn đạo. Chương 1766, U Giã Tử đúc kiếm, kiếm của đế hoàng. Kiếm hồn của Ngư Tràng kiếm và Can Tương kiếm. Hai thanh kiếm này đã xuất thế cùng Chuyên Chư và Can Tương, nhưng chỉ có hình thái, không có kiếm hồn, bây giờ kiếm hồn quy vị. U Giã Tử nhẹ nhàng cười nói. Khi lời nói của hắn vừa phát ra thì ngay lập tức, ở trong thành Dương Địch đột nhiên truyền ra âm thanh kinh thiên của hai thanh kiếm. Ánh sáng vô tận xông lên bầu trời, hình thành hai luồng kiếm khí thông thiên triệt địa vô cùng đáng sợ, hư không bị vỡ tung, cửu tiêu sắp bị nó làm sụp đổ. Ra đầu vô số kiếm tiên của Đông Thổ Xích Hoang đều trở nên tê dại, cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía Thành Dương Địch. Lúc này những tiên kiếm mà bọn họ nuôi dưỡng không biết đã bao nhiêu năm tháng không còn chịu sự khống chế nữa, mũi kiếm rủ xuống, thần phục theo hướng Dương Địch. Hàng tỷ thanh tiên kiếm hành lễ với quân vương, Ngư Tràng và Can Tương Quả không hổ danh là một trong thập đại danh kiếm, luồng kiếm ý này mạnh mẽ đến đáng sợ. Lý Bạch khen ngợi, gần như không cần có người khống chế, hai thanh kiếm này đã tương đương với cường giả chuẩn thánh, thánh uy che trời lấp đất, bao phủ lấy Đông Thổ. Ngư Tràng và Can Tương không hổ danh là nằm trong thập đại danh kiếm, quả thật phi phàm. Lý Bắc Thần cười nói, ánh mắt của hắn lợi hại đến mức nào, mắt thiên đế được mở ra, cả thế gian gần như không gì có thể che giấu được hắn. Khắp cả Đông Thổ Xích Hoang đều bị tầm mắt của hắn bao phủ. Cảnh tượng vô số thanh tiên kiếm đang lễ bái kia làm hắn kinh ngạc và thán phục. Nhắc tới thời trẻ hắn cũng tu kiếm đạo, nhưng chưa hề có một thanh kiếm khí hợp ý, hiện giờ U Giã Tử xuất thế, có lẽ có thể chế tạo ra một thanh tiên kiếm vô thượng. Bản thân là đế hoàng, liền lấy bội kiếm trấn nhiếp thiên địa. Đại sư xuất thế, vừa hay có thể chế tạo cho trẫm một thanh kiếm khí, trấn thủ đại hạ, trấn nhiếp cửu tiêu. Lý Bắc Thần mở miệng, tiên hoàng, Trạm Lô là kiếm của nhân đạo, Thái A là kiếm của uy đạo, Thuần Quân là kiếm của tôn quý, Công Bố là kiếm của bá đạo. Bốn thanh kiếm này tiên hoàng đều có thể cầm, nhưng cả bốn thanh đều không phù hợp. Tiên hoàng tu bá đạo và đế đạo, bên trong thi triển nhân đạo, bên ngoài thi triển uy đạo, chí tôn chí quý, thần lấy Trạm Lô, Thái, Thuần Quân, Công Bố, cộng thêm kiếm ý của Xích Tiêu và Hiên Viên để dung hợp và luyện chế cho tiên hoàng. U Giã Tử trịnh trọng nói, tiên hoàng là chủ của đại hạ, kiếm trong tay người ắt phải là đệ nhất thiên hạ. Dung hợp và luyện chế bốn thanh kiếm, còn thêm cả kiếm ý của Xích Tiêu và Hiên Viên sao? Lý Bắc Thần hơi ngẩn ngơ nói, thế trận như vậy có phải quá xa xỉ rồi hay không? Thanh kiếm được luyện chế ra sẽ khủng bố đến mức nào? Bốn thanh kiếm Trạm Lô, Thái, Thuần Quân, Công Bố, lúc này đang lơ lửng ở phía sau U Giã Tử, chúng phát ra kiếm ý đáng sợ không hề thua kém so với chuẩn thánh. Thậm chí bên trên thanh Trạm Lô màu đen còn có luồng kiếm ý cực kỳ đáng sợ, nhân đạo uy phong chấn động, cửu thiên đều như muốn thần phục. Oanh, hành động của U Giã Tử tương đối dứt khoát, thời gian 10 cái hô hấp còn thừa 6 cái hô hấp, hắn lập tức dậm chân xông lên trời, đi đến bên ngoài Đông Thổ Xích Hoang. Thái Dương Chân Hỏa, tới đây, hắn duỗi một ngón tay ra, lập tức, bên trên Thái Dương Tinh Vĩnh Hằng có một ngọn lửa đáng sợ phun ra, phá vỡ hư không, bao quanh U Giã Tử, giống như một ngọn lửa tiên thánh. Thuần Dương Á Thánh trợn tròn hai mắt, kinh ngạc mà nhìn. Thái Âm Chân Thủy, tới đây, lại một ngón tay nữa chỉ ra. Bên trên Thái Âm Tinh xa xôi có rất nhiều Thái Âm Chân Thủy ngưng tụ, rơi xuống bên cạnh U Giã Tử, ngang hàng với Thái Dương Chân Hỏa, không hề rơi xuống thế hạ phong. Trong hỗn độn, lông mày của Thái Hy Thánh Nhân cau lại, ánh mắt quét tới. Bước này hao tốn thời gian bằng một nhịp thở. Trạm Lô, Thuần Quân, Thái A, Công Bố, U Giã Tử quát nhẹ, keng keng keng keng. Âm thanh của bốn thanh kiếm chấn động khắp cả hư minh cực phong thiên, làm chúng sinh rét lạnh. Trạm Lô màu đen, Thuần Quân màu trắng lam, Thái A màu cam, Công Bố bá đạo. Bốn thanh trường kiếm phá vỡ mọi thứ bay vào trong Thái Dương Chân Hỏa, chìm chìm nổi nổi, giống như bốn chuẩn thánh cổ xưa, thánh uy vô thượng chấn động như muốn chém giết cả thiên địa. Dung hợp, U Giã Tử lại quát nhẹ lần nữa, cây thiết chùy bình thường trong tay hắn đập xuống, một chùy đập xuống, Công Bố nháy mắt hóa thành kim loại tiên thiên lộng lẫy ở trong Thái Dương Chân Hỏa. Lại một chùy đập xuống, Thuần Quân nổ tung, ánh sáng màu trắng lam xông lên trời. Chùy thứ ba đập xuống, Thái A cũng nổ tung, kiếm ý màu cam che trời lấp đất. Chùy thứ bốn đập xuống, Trạm Lô mạnh mẽ phát ra âm thanh kiếm ngâm, trực tiếp tan rã, ánh sáng màu đen bao phủ như dập tắt cả Thái Dương Chân Hỏa. Còn lại thời gian bốn cái hô hấp, kiếm ý Xích Tiêu, kiếm ý Hiên Viên, hai mắt U Giã Tử như ẩn chứa hai thanh trường kiếm đáng sợ, một thanh ẩn chứa thánh đạo, một thanh ẩn chứa đế đạo lao ra. Hình thành hai kiếm ảnh hư ảo, kiếm ý khủng bố làm hàng tỷ ngôi sao trên trời nổ tung, ngân hà vô tận cũng trở nên ảm đạm. Dung hợp, chương 1767, U Giã Tử đúc kiếm, kiếm của đế hoàng. Hai tay hắn nắm hờ, lập tức kim loại tiên thiên do Trạm Lô, Thuần Quân, Thái A và Công Bố hóa thành bỗng nhiên dung hợp lại với nhau, hình thành một thanh trường kiếm chói lọi. Rầm rầm, mà hai thanh kiếm ảnh hư ảo ẩn chứa đế đạo và thánh đạo kia cũng trực tiếp xông đến. In dấu lên trên thanh trường kiếm chói lọi, ánh sáng ngập trời, cả cửu thiên tiên giới chấn động. Còn lại thời gian ba cái hô hấp, lúc này, tất cả cường giả của cửu thiên tiên giới đều lũ lượt hướng ánh mắt nhìn về phía này. Đúc kiếm ư, từ khi nào mà thiên hạ lại xuất hiện một vị chú kiếm sư đáng sợ như thế? Bọn họ nhìn thấy thanh trường kiếm thánh đạo, đế đạo, bá đạo, uy đạo, nhân đạo chói lọi, chí tôn chí quý ở trên không trung, trong lòng đều bị rung động, cảm thấy run sợ. Thanh trường kiếm còn chưa luyện chế hoàn thành, nhưng một vài cường giả chuẩn thánh đã cảm thấy hít thở không nổi, tóc tai dựng ngược rồi. Kiếm ý khủng bố quét ngang khắp cửu thiên thập địa, uy lâm thiên hạ, chấn động trên trời dưới đất. Kiếm thành, U Dã Tử hét lớn, tóc đen đầy đầu bay bay, hai mắt phát ra ánh sáng khủng bố. Thiết chùy trong tay đập lên thanh trường kiếm chói lọi giống như một kích của thiên đế viễn cổ. Ầm ầm, thiên địa rung động, sấm sét vô tận tràn ngập, muôn vàn đại đạo hiện lên, cứ như có một đế hoàng vô địch, chân đang đạp trời nhìn xuống cửu tiêu, ngạo nghễ thiên hạ. Đây là một thanh kiếm chuyên vì triều vận chi chủ mà rèn luyện ra. Chỗ sâu nhất trong Thánh Đình Đại Hồng, trong mắt đại đệ tử của Thái Hồng Thánh Nhân, chủ của Thánh Đình Đại Hồng hiện lên hào quang nóng bỏng, lẩm bẩm nói. Triều vận chi kiếm, Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, chủ của Thánh Đình Dạ Xoa thực lực khủng bố, hai mắt cũng ánh lên nóng bỏng, nhìn chằm chằm thanh trường kiếm chói lọi ở bên cạnh U Dã Tử. Kiếm này có duyên với chấm, đạo tại Vô Cực Thiên, ở sâu trong Tam Nhãn Thánh Đình, Tam Nhãn Thánh Quân mở con mắt thứ ba ra, ánh sáng đáng sợ vọt lên, thánh uy vô thượng tràn ngập, chôn vùi cả thiên địa. Triều vận chi kiếm, người có năng lực mới có được nó. Bên trong Thánh Đình La Sát Thánh Quân nói nhỏ, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thủng cửu thiên. Trong chớp mắt mà thôi, cửu thiên tiên giới sẽ có không ít cường giả chuẩn thánh trong lòng nóng như lửa đốt, muốn chiếm lấy thanh trường kiếm chói lọi này làm của riêng, chân áp khí vận. Kiếm này được đúc ra vì tiên hoàng, vậy thì lấy tên là Chư Hạ. U Dã Tử quát nhẹ, ầm ầm, kiếm quang vô tận thông thiên triệt địa, kiếm ý đáng sợ bao trùm cả bầu trời, ánh sáng xoay quanh hai chữ Chư Hạ làm cho cửu thiên thập địa đều rung động, làm trời đất cũng phải run sợ. Bên trong hỗn độn, Thái Cửu Kiếm ở sau lưng Thái Cửu Thánh Nhân phun ra kiếm ý chấn động cả hỗn độn. Thanh kiếm này là thanh tiên kiếm vô địch đệ nhất của cửu thiên tiên giới, lúc này dường như nó đang cảm nhận được sự uy hiếp, bỗng nhiên thức tỉnh, kiếm ý xông lên trời. Đại Hạ, thật là một triều vận đáng sợ. Thái Cửu Thánh Nhân đang khoanh chân ngồi, ánh mắt giống như thế giới hỗn độn, tràn ngập thần bí và khó lường. Ầm ầm ầm, sáu tiếng nổ vang lên rung trời, sáu cường giả chuẩn thánh xuất hiện, cả người tràn ngập thánh uy vô tận, mang theo ánh sáng nóng rực, phóng về hướng Chư Hạ kiếm. Thân hình bọn họ cực kỳ vĩ đại, nâng chân nhấc tay đều mang theo sức mạnh to lớn đáng sợ, bọn họ chính là những tồn tại đỉnh phong ở cửu thiên tiên giới. Kiếm này có duyên với chấm, con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thánh Nhân bạo phát, thánh uy tràn ngập, thiên địa nứt toác, muốn đánh lui tất cả để đoạt đi Chư Hạ kiếm. Chấm cần phải có được thanh kiếm này. Dạ Xoa Thánh Quân thét lớn, hai tay hợp lại, thủy quang mênh mông hủy thiên diệt địa, bao phủ mọi người lại. Chấm đã ở đây thì kiếm này ắt phải là của chấm. La Sát Thánh Quân gầm lên, tóc đen trên đầu bay loạn, hai cánh sau lưng mở rộng che trời, cắt đứt mọi thứ. Ba chuẩn thánh còn lại cũng cùng hét lớn, ánh mắt như lửa đốt, thánh uy vô tận xông lên tận trời, đông thổ xích hoang lại lần nữa bị chấn động kịch liệt. Ha ha ha, các vị tới thật là đúng lúc, U Dã Tử cười to, hiện giờ hắn có thể phát huy hết sức mạnh của thời gian hai cái hô hấp còn thừa, vừa hay dùng sáu gã dị tộc chuẩn thánh đạo quả để tế kiếm. Chư Hạ kiếm, chém, hắn quát nhẹ một tiếng, tay phải đánh ra một đường, thánh uy đáng sợ vọt lên, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sáu gã chuẩn thánh, uy thế chấn động càn khôn. Oanh, thiên địa vỡ nát, thánh uy nổ tung, á, á thánh, sáu gã chuẩn thánh lập tức bị ngây người, sau đó vô cùng kinh sợ muốn chạy trốn. Nhưng Chư Hạ kiếm chém tới, thiên địa đã hóa thành một vùng kiếm vực, không còn có chỗ lẩn trốn. Bá đạo, đế đạo, thánh đạo, nhân đạo, uy đạo, chí tôn chí quý, sáu luồng khí tức đáng sợ xông lên tận trời, tập hợp lại với nhau, chảm thiên diệt địa. A, máu thánh bay tung tóe, sáu gã chuẩn thánh kêu la thảm thiết, thân hình khô héo, đạo quả tan thành ánh sáng, tất cả bị Chư Hạ kiếm hấp thu hết. Chương 1768, Chư Hạ kiếm đúc thành, sáu đại chuẩn thánh tế kiếm. Trên không trung mù mịt chỉ còn lại một thanh trường kiếm, ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa, chiếu khắp thế gian, sự sắc bén vô thượng khiến cửu thiên thập địa đều run rẩy. Làm hàng tỷ tiên thần đều phải sợ hãi, làm không ít chuẩn thánh phải thay đổi sắc mặt. Dương Địch Tiên Cung, không có tiên quang luân hồi, không phải chân thân, đều là tam thi mà chuẩn thánh đạo quả chém ra sao? Lý Bắc Thần đứng ở trước cửa ngự thư phòng, khẽ lẩm bẩm một mình. Chuẩn thánh đạo quả một khi đã chém ra một thi thì ở tình huống bình thường, bản tôn sẽ rất ít đi ra ngoài tham dự phân tranh. Có chuyện gì cũng đều là để tam thi ra tay, thực lực cũng không hề yếu hơn bản tôn. Đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ. Giống như trận chiến Đông Hải trước kia của Thiên Dương Đạo Quân và Hồng Mặc Đạo Quân thì đó là bản tôn tự ra tay. bởi vì tam thi hóa thân mà bọn họ chém ra đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước rồi. Tam thi hóa thân, chính hóa thân duy nhất sau khi chém ra có thể tự tu hành, thực lực rất đáng sợ, đều ở cấp độ chuẩn thánh. Nhưng nếu như bị chết, là hoàn toàn chết đi, không thể tu hành lại lần nữa. Điều này đối với chứng đạo thánh nhân không có ảnh hưởng gì, nhưng lại ảnh hưởng tới thực lực sau khi chứng đạo. Cũng ảnh hưởng tới thực lực sau khi bước vào cấp độ Á Thánh. Có Á Thánh tam thi đều bị diệt hết, chỉ còn lại bản tôn, đây là Á Thánh có thực lực kém nhất, cho dù có chứng đạo thánh nhân thì thực lực cũng ở cũng chỉ được xếp vào hạng bét nhất. Có Á Thánh tam thi đều tồn tại, hợp vào làm một, dung hợp với bản tôn tuy hai mà một, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu như còn có trọng bảo trong tay, thì cũng có một chút thực lực để chống lại thánh nhân. Ví dụ như chủ của 12 đạo cung, Văn Võ đạo quân đang ở trong hỗn độn ngăn cản Thái Hồng thánh nhân kia. U Giã Tử đại sư không hổ danh là đại sư, chú kiếm chi đạo đúng là có 102. Thanh Chư Hà kiếm này quả thật chính là chế tạo dành riêng cho chấm. Lý Bắc Thần cười khẽ, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng quát kiếm tới. Uy nghiêm vô thượng, bá ý vô tận ngút trời. Oanh, bên ngoài hư không, Chư Hà kiếm vừa chém giết 6 đại chuẩn thánh đạo quả nhẹ nhàng rung động hóa thành một luồng kiếm quang kinh diễm thế gian mà lao xuống, để Lý Bắc Thần nắm lấy. Kể từ bây giờ ngươi sẽ là đế kiếm của chấm, trấn thủ thiên địa. Lý Bắc Thần mở miệng, ong ong ong, Chư Hà kiếm phát ra âm thanh réo rắt, vang vọng hàng tỷ dặm, kiếm tu của cả Hư Minh Cực Phong Thiên đều bị hoảng sợ sắc mặt thay đổi, tiên kiếm trong tay phủ phục xuống. Bãi giá, Bắc Hải, Lý Bắc Thần hạ lệnh, nếu thế giới đại hạ đã được giải phong, cũng nên bố trí ổn thỏa rồi. Đây là tiểu tiên giới mà hắn tự tay xây dựng, hắn giống như thần sáng thế có quyền khống chế tuyệt đối. Tâm niệm vừa động, là có thể đúc tạo nên vô số tiên thành. Mở miệng một tiếng, là có thể làm trải rộng 3.000 đại đạo, đỉnh thiên lập địa. Thế giới đại hạ này do hắn làm chủ, ngăn cách với tất cả. Về phần cuộc chiến của 6 đại bán thánh vẫn đang diễn ra, hắn đã không còn quan tâm nữa rồi. Tu vi của Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn đã đạt đến cấp độ thiên quân, trong tay ai cũng nắm giữ trọng bảo nên không cần sợ bất kỳ một bán thánh nào. Và cả Mông Niềm, Lý Bắc Thần cũng càng không cần lo lắng. Sau lưng có tộc cương thi khủng bố, hắn tin rằng đừng nói chỉ một bán thánh, ngay cả Á Thánh, lão bất tử cương thi kia tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để hiến tế lần lúa. Oanh, dương địch chấn động, long liễn lơ lửng trên không bay về hướng Bắc Hải, nháy mắt Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, Điển Vi, Đồng Uyên, Tư Mã Huy, Tả Từ, Huyền Trang và Viên Thiên Canh cũng xông lên trời bay theo sát phía sau. Hiện giờ lãnh thổ của tiên triều đại hạ đã tiếp giáp với Bắc Hải. Có khí vận của đại hạ hỗ trợ, tốc độ của bọn họ quả thật cực kỳ nhanh, chớp mắt đã là trăm vạn dặm. Bên ngoài hư không của Hư Minh Cực Phong Thiên, 13 cuốn sách cổ ở trong tay Tôn Vũ bay lơ lửng, mỗi một cuốn binh thư đều phát ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, tiên thiên chi khí chấn động bát hoang. Không hề nghi ngờ, sau khi tu vi Tôn Vũ tăng vọt, hiện tại 13 cuốn binh thư này đều đã hóa thành bảo vật tiên thiên, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn hình thành một binh trận khủng bố, cuộn trào mạnh mẽ ở trong tay Tôn Vũ, ánh sáng kinh khủng xuyên thủng cả bầu trời. Đúng là rất mạnh mẽ. Không hổ là yêu nghiệt nhân tộc có thể chém giết với hóa thân của thánh nhân, ta nắm giữ nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm mà cũng vẫn bị ngươi áp chế. Minh Tâm bán thánh nặng nề nghiêm túc nói, đứng trên một đóa hồng liên thật lớn, nghiệp hỏa vô tận đốt cháy thiên địa, quả thực giống như muốn tịnh hóa cả cửu thiên, khiến trái tim của một số cường giả phải rét lạnh. Nghiệp hỏa, đây là một trong những ngọn lửa đáng sợ nhất trong thiên địa, thậm chí còn khiến chúng sinh sợ hãi hơn so với thái dương chân hỏa. Nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm quả thật không tầm thường, là một bảo vật tiên thiên thượng phẩm có uy năng khủng bố. Chương 1769, Đại đạo hóa hình, Tôn Vũ tàn sát bán thánh. Nhưng nghiệp lực của ta đã sớm bị loại bỏ, nghiệp hỏa không có tác dụng với ta. Tôn Vũ hờ hững nói, đại trận khủng khiếp giữa bàn tay của Tôn Vũ phát ra từng luồng ánh sáng kinh khủng, đánh lên ánh hào quang đỏ ngầu rủ xuống từ nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm, giấy lên quang vũ ngập trời, khiến thiên địa rung chuyển. Nghiệp lực chỉ khi có được sự chứng nhận hỗn nguyên đạo quả hoặc Á Thánh chí cường của tam thi hợp nhất mới có thể tịnh hóa, thế mà ngươi cũng đã sớm tịnh hóa sạch sẽ rồi, thật là khiến ta bất ngờ. Minh Tâm bán thánh nói, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bị Tôn Vũ áp chế gắt gao, chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự đáng sợ của nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm để phòng thủ, mà không có sức lực để tấn công nữa. Nghiệp hỏa hồng liên tuy mạnh nhưng cũng không phải là không thể đánh bại. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem thử, thế nào là binh đại đạo. Ngoài ra, xin mời Thái Hồng Thánh Nhân chỉ giáo một phần nữa. Hai mắt Tôn Vũ sáng rực, mái tóc đen rủ xuống vai, luồng binh đại đạo thông thiên triệt địa ở sau lưng bỗng chốc tăng vọt, huyết quang vô lượng bao trùm thiên hạ, che lấp trời cao. Binh đại đạo, hóa hình, trong bóng tối, dường như có vô số sự tồn tại đang quát lên, nắm giữ thiên địa đại đạo, vô địch hậu thế. Thiên trụ mênh mông đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó binh đại đạo vô tận từ trên trời rơi xuống hóa thành một bóng người đỏ máu. Bóng người đỏ máu này cầm chiến mác trong tay, hai mắt vô tình mà lạnh lùng, cao cao tại thượng tựa như đạo, như thiên. Đại đạo hóa hình, sao có thể, ngươi, Minh Tâm Bán Thánh biến sắc, vẻ mặt hắn lập tức tái nhợt. Hắn kinh hãi nhìn Tôn Vũ và bóng người đỏ máu kia mà hoảng sợ hét lên, không thể tin nổi. Đại đạo hóa hình, lão tổ long tộc trừng mắt muốn lòi cả hai con ngươi ra ngoài, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tu vi của Đại La Thiên Quân, thực lực của bán thánh vốn đã khiến hắn kinh ngạc trước yêu nghiệt tuyệt thế. Hiện nay lại dùng thực lực của bán thánh để binh đại đạo hóa hình. Ông trời ơi, đây là quái thai gì vậy? Người hắn đang run lẩy bẩy, khiếp sợ tột độ. Hắn sống từ thời loạn cổ đến tận bây giờ vẫn chưa từng gặp qua sinh linh nào yêu nghiệt đến thế. Đại đạo hóa hình, Thuần Dương Á Thánh trợn mắt há hốc mồm quát lên với đôi mắt bừng bừng ánh lửa. Hắn vẫn luôn theo dõi trận chiến diệt nhân này. Dù sao Thiên Dương đạo quân trong tộc hắn chính là bị Mông Điểm chém chết, thân tử hồn diệt. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không ngần ngại bỏ đá xuống giếng vào thời điểm quan trọng nhất, đánh Đại Hạ và nhân tộc xuống vực thẳm. Thế nhưng tình huống bây giờ là sao đây? Đại đạo hóa hình cũng đi ra luôn rồi. Đại đạo hóa hình, trong hỗn độn, tam đại thánh nhân mơ hồ bao bây Thạch Quy đều ngạc nhiên kêu thành tiếng, lần đầu tiên vẻ mặt họ có sự biến hóa. Binh đại đạo, trình độ của người này trên binh đại đạo e là đứng sau ta rồi. Nếu không phải do hạn chế tu vi, chém cả tam thi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không thể giữ lại, người này không thể giữ lại. Vẻ mặt của Thái Hồng Thánh Nhân trở nên lạnh lùng hơn, tràn ngập sát khí vô tận. Hắn nhìn chằm chằm vỏ kiếm màu xanh đang lơ lửng trên không kia, không thể nhịn nổi nữa rồi. Hắn muốn ra tay, chém hết nhân tộc có yêu nghiệt thế này, nếu lần này không chém tận giết tuyệt, e là sẽ lại muốn vực dậy nữa rồi. Thế nào là đại đạo hóa hình? Đây là Á Thánh chỉ có tam thi hợp nhất. Hoặc nói thẳng luôn chính là sự tồn tại hỗn nguyên đạo quả mới có thể thi triển được thần thông kinh khủng. Sự tồn tại bán thánh có thể chống đỡ được trụ quang đại đạo, đỉnh thiên lập địa. Luồng trụ quang này chứa đựng đạo tắc vô lượng, có thể tăng cường cho bản thân, cũng có thể làm suy yếu công kích của kẻ địch, cực kỳ huyền diệu. Mà đại đạo hóa hình là biến hóa trụ quang đại đạo thành vật hữu hình, có thể là một thanh kiếm hoặc là một thanh đao, cũng có thể là một bóng dáng. Lúc hóa hình là đã đạt được sự công nhận của đại đạo này, uy năng quả thực vô hạn. Nói cách khác, nếu Tôn Vũ có thể khiến cho binh đại đạo hóa hình, thế thì có nghĩa là sự lĩnh ngộ của hắn trên binh đại đạo đã không còn thua kém Á Thánh chí cường của tam thi hợp nhất. Ngươi muốn ra tay ư? Lão giả lưng gòng bình tĩnh nói rồi đưa tay chỉ vào vỏ kiếm màu xanh trong hư không. Bỗng chốc, cứ như có gió thổi qua trong bóng tối. Từng luồng khí tức kỳ lạ hội tụ lại, ngưng tụ ra một bóng dáng vô cùng hư ảo bên vỏ kiếm xanh. Bóng dáng này khoác áo bào xanh, đầu đội mũ nguyện cổ xưa, sắc mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt nọ tĩnh lặng nhìn về phía Thái Hồng Thánh Nhân. Thái Ất Đạo Tôn, Thái Hồng Thánh Nhân giật nảy mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Người có tên, cây có bóng, cho dù đây chỉ là ảo ảnh được ngưng tụ bởi một ít tinh khí còn sót lại sau khi Thái Ất Đạo Tôn mất mạng, nhưng chỉ cần hắn cầm vỏ kiếm xanh kia trong tay, cũng sẽ vẫn khiến cho chúng sinh khiếp đảm. Chương 1770, Đại Đạo Hóa Hình, Tôn Vũ Tản Sát Bán Thánh. 2. Cấp bậc Đạo Tôn đã bước nửa chân vào cảnh giới thiên. Đáng sợ tột cùng, hơn xa trí tưởng tượng của hỗn nguyên đạo quả. Dẫu cho Thái Hồng Thánh Nhân nắm giữ một ít quyền hành của thiên trong cửu thiên tiên giới, có thực lực cực kỳ mạnh trong cửu thiên, nhưng khi đối mặt với Thái Ất Đạo Tôn trong truyền thuyết vẫn sẽ cảm thấy nặng nề. Mảnh hư không hỗn độn này lại lập tức chìm vào sự tĩnh lặng. Vài đại thánh nhân còn lại cũng không ai lên tiếng, nhưng một bầu không khí lạnh lẽo khắc nghiệt lại tràn ngập trong hỗn độn trăm triệu vạn dặm, khiến cho khí hỗn độn vô tận cũng trở nên mãnh liệt. Chạy, Minh Tâm Bán Thánh không hề chần chừ. Lập tức duỗi tay ra vạch một cái, đánh vỡ hư không, muốn trốn chạy khỏi nơi này. Loại thần thông kinh khủng như đại đạo hóa hình vốn không phải là thứ mà hắn có thể chống chọi được. E rằng ngay cả nắm giữ bảo vật tiên thiên thượng phẩm, nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm, cũng sẽ bị phá vỡ phòng ngự, cuối cùng bị đánh chết tươi. Mặc dù đây không phải là bổn tôn của hắn mà là tam thi hóa thân, nhưng hắn cũng không muốn sau này khi thăng cấp Á Thánh sẽ không thể tam thi hợp nhất, chỉ có thể trở thành Á Thánh bình thường. Tam thi hóa thân tuy không quan trọng bằng bổn tôn nhưng cũng không thể sơ suất. Nếu đại đạo đã hóa hình, há lại để cho ngươi trốn thoát. Tôn Vũ lắc đầu, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ có tu vi Đại La Thiên Quân mà thôi. Bộc phát ra thực lực ở cấp bậc bán thánh đã là cực hạn rồi, giờ đây đang thi triển thần thông kinh khủng khiến đại đạo hóa hình, đối với áp lực của hắn cũng vượt quá mức tưởng tượng. không thấy bóng người đỏ máu có chút động tác nào mà trong nháy mắt đã đứng phía sau Minh Tâm Bán Thánh, mặt không chút cảm xúc nhẹ nhàng vạch một đường bằng chiến mác trong tay. Ngay tức khắc, lá chắn nghiệp hỏa được tạo bởi nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm bị xé mở một cách dễ dàng. Một cây chiến mác màu máu xuyên thủng lồng ngực của Minh Tâm Bán Thánh. Thì dã mệnh dã, Minh Tâm Bán Thánh cứng người, hắn nở một nụ cười khổ rồi lắc đầu, thân thể nổ tung trong nháy mắt. Bộ tam thi hóa thân này và cả bán thánh đạo quả đều bị tiêu diệt dưới cây chiến mác này. Thực lực của ngươi đang tuột dốc, bó tay chịu trói đi, ta sẽ tha ngươi một mạng. Ở trên Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, Mông Điểm cầm chiến mác màu máu, đang điên cuồng chém giết với tam đệ tử của Thái Hồng Thánh Nhân. Nhưng dù sao tu vi của hắn không phải của chính hắn, hiện đang từ bán thánh đỉnh phong chậm rãi tuột dốc theo thời gian. Trước đó hắn có thể sánh vai với phân đỉnh cực quang bán thánh, nhưng lúc này lại bị áp chế chặt chẽ. Mông Điểm lạnh lùng không nói gì, toàn thân hắn phát ra hào quang dữ tợn cực lớn, chiến mác màu máu giống như hàng tỷ chân long, gầm thét cửu thiên. Hư không mai một, tinh thần nổ tung, vạn đạo tan biến. Bó tay chịu trói, Mông Điểm ta, Mông thị có khi nào đầu hàng bọn tiểu nhân các ngươi? Mông Điểm lạnh nhạt nói, hơi thở toàn thân lưu chuyển khiến trời đất như muốn sụp đổ, vô thiên vô địa, vô pháp vô tương. Thủy tổ cương thi, thoát khỏi ngũ hành, thoát khỏi đạo trời, thoát khỏi tất cả. Hồ đồ, ngu xuẩn, chỉ có thể để ngươi tiến vào luân hồi. Vẻ mặt cực quang bán thánh nghiêm trọng, cầm một thanh kiếm tiên thiên chói mắt chém xuống liền có vô số kiếm quang bao trùm cả thiên địa, bao phủ cả bát hoang. Thậm chí từng tia cực quang từ trên bầu trời bay tới vây quanh hắn, như thể một chí thánh cực quang, điều khiển cực quang đại đạo. Chém ra một kiếm, trời long đất lở, ngay lập tức Mông Điểm bị hất bay ra vạn vạn dặm. Diệt, cực quang bán thánh hét lớn một tiếng, kiếm tiên thiên trong tay bộc phát ra tia sáng sáng chói nhất. Với tư cách là đệ tử của Thái Hồng Thánh Nhân, thực lực của hắn là rất kinh người, nhất định đạt được đỉnh cao nhất của cấp bậc bán thánh. Bùm, Đoan Minh Hạo Thanh vô cùng chấn động, từng ngọn tiên sơn sụp đổ, trời đất đều bị xé toạc, luồng uy lực này tưởng chừng như muốn hủy thiên diệt địa. Kiếm quang chói lọi chém xuống khiến cả bầu trời tan vỡ, mặt đất nứt toạc, cả vũ trụ vỡ nát. Kiếm đạo bị cấm kỵ, kiếm đạo xé nát bầu trời. Một thứ ánh sáng kinh hoàng bao trùm che phủ mọi thứ. Đệ tử thánh nhân thật sự không nên khinh thường. Mông Điểm thay đổi sắc mặt, với một kiếm này cho dù là thân thể các tướng lĩnh của hắn cũng sẽ không thể chịu nổi. Bùm, chính vào lúc này, bên ngoài hỗn độn chấn động, hư không rạn nứt. Người, muốn, chết, phảng phất, một tiếng gầm lên đầy giận dữ từ trong khe hở truyền ra, khí tức kinh người bao phủ mọi nơi, khiến cho tất cả đại năng chuẩn thánh tại cửu thiên tiến giới đều kinh hãi, kinh sợ tột độ, ngay cả sáu vị đại thánh cũng đột nhiên biến sắc. Vua của tộc Cương Thi, Thái Cửu Thánh Nhân nói một cách nghiêm trọng, đây chính là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, sinh linh thật sự bất khả chiến bại ở thời kỳ đạo cổ. Tên nhân tộc kia và tộc Cương Thi chỉ sợ có mối nhân quả sâu xa, trước kia là hiến tế, hiện giờ càng không sợ, sẵn sàng chiến đấu chống lại trời xé ra một khe hở. Chương 1771, Đỉnh Phong Vũ Trụ, Thiên Đế Vĩnh Hằng. Thái Sơ Thánh Nhân trầm giọng nói, ánh sáng hỗn độn trong mắt lấp lánh. Thái Hồng, đệ tử của ngươi sợ là đã xảy ra chuyện rồi. Thái Hy Thánh Nhân nói nhỏ, ngay khi giọng nói của hắn phát ra, đột nhiên, trên bầu trời bao la, một tia sáng đáng sợ xuyên thấu trời đất rơi xuống, trực tiếp bao phủ Mông Điểm. Gào, Mông Điểm gầm lên, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ánh sáng vàng trong mắt hắn tăng vọt, sát khí dày đặc nhìn về phía cực quang bán thánh đang cầm kiếm chém về phía hắn. Chết, trường thương màu máu xuyên thấu trời đất, uy lực á thánh có thể che trời lấp đất. Khốn khiếp, cực quang bán thánh cũng sợ ngây người. Muốn gian lận như thế này sao? Đánh không lại sẽ có đại lão giúp đỡ. Ngay lúc này, thân thể của hắn không thể động đậy được, bị hơi thở của Á Thánh trấn phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương màu máu đóng đinh hắn tại hư không. Thánh thể nổ tung, bán thánh đạo quả bị xé nát. Phá, đi chết đi, bên ngoài bầu trời Nam Hoang, bán thánh vu ra đầu bù tóc rối, trông như một kẻ điên, thân hình bộc phát trăm triệu vạn tia sáng, khí thế mạnh vẽ đánh về phía Nhiễm Mẫn. Mỗi một quyền làm rung chuyển cửu thiên, khiến cả thế giới nổ tung. Nghịch tiên loạn thiên, Nhiễm Mẫn hét lớn, sức chiến đấu bùng nổ gấp 10 lần, sức mạnh bán thánh khí chất ngang trời, đánh ra công kích cực hạn. Đợi khi âm dương đảo ngược, hãy nhuộm trời xanh bằng máu quỷ của ta. Trong bóng đêm, có một sự tồn tại tối cao đang gầm thét, kinh thiên động địa, đảo ngược mọi thứ. Ầm vang, hư minh cực phong thiên chấn động, ngân hà trên chín trời cao nổ tung, sức mạnh to lớn bên ngoài bầu trời và vào nhau. Ánh sáng chói lọi dung chuyển cửu thiên, dư âm cuồn cuộn, chôn vùi hàng trăm triệu vạn dặm tinh tú, biến tất cả năng lượng và vật chất thành cát bụi. Bùm, một tinh tú hùng vĩ đã nổ tung, một thế giới rộng lớn bỗng nhiên trôi dạt, nở rộ ra thánh uy vô song, bao phủ cửu thiên tiên giới. Sức mạnh hỗn nguyên kinh thiên động địa cuốn sạch mọi thứ, ảnh hưởng đến tất cả những nơi tồn tại hoặc không tồn tại ở cửu thiên tiên giới. Là cái gì vậy? Bán thánh Vu Gia giật mình, lập tức lùi về phía sau ngàn vạn dặm, vô cùng cảnh giác, vẻ điên cuồng trong mắt hắn biến mất, nhìn chằm chằm vào thế giới đang chìm nổi ở nơi không xa. Sức mạnh hỗn nguyên đạo quả, Nhiễm Mẫn cũng đồng dạng lùi lại, hai mắt sáng ngời, nhỏ giọng tự nhủ. Ầm ầm, lại có hai tiếng động lớn vang lên, trong thế giới rộng lớn kia, có một tòa tiên tháp xuất hiện ngang trời, thánh uy tối cao có thể phá nát mọi thứ. Còn có một tòa tháp ba chân từ dưới đất bay lên, uy lực kinh người khiến thiên hạ run sợ. Bảo vật hỗn nguyên, bán thánh Vu Gia đột nhiên hít vào một hơi lạnh, chói tai nói. Bảo vật hỗn nguyên, đây là sự tồn tại của hỗn nguyên đạo quả, bảo vật luyện chế. Cùng phẩm cấp với bảo vật thánh nhân và bảo vật tiên thiên thượng hạng. Đây là bảo vật mà Á Thánh của Tam Thi Hợp Nhất mong muốn có được nhất. Cho dù là thánh nhân cũng sẽ ham muốn có được, trong tay có càng nhiều bảo vật thánh nhân thì thực lực của thánh nhân sẽ mạnh hơn rất nhiều. Suy cho cùng, có bảo vật thánh nhân thì có khả năng vừa phòng ngự vừa tấn công. Bảo vật hỗn nguyên, trong Thái Dương Tinh, Thuần Dương Á Thánh đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào nó. Bảo vật hỗn nguyên, ở sâu trong Cửu Gia Hộ Thiên, một loạt ý niệm trong nháy mắt tràn ra vô cùng dày đặc trong không trung trăm triệu vạn dặm, có vẻ vô cùng sáng chói. Bảo vật hỗn nguyên, thánh uy kinh người hiện lên từ trong mắt Thái Hồng Thánh Nhân, trầm giọng nói. Bảo vật hỗn nguyên, thân thể lão tổ Long tộc run lên, vô cùng sáng chói, nhưng lại rất yếu ớt. Bảo vật hỗn nguyên, chủ nhân Thi Hải kích động, tòa tiên tháp ba chân đứng sừng sững ở trên bầu trời lập tức chấn động cửu thiên tiên giới, khiến cho sắc mặt của rất nhiều người biến hóa, vô cùng mãnh liệt. Ầm vang, đúng lúc này, một thế giới to lớn run rẩy kịch liệt, một bóng hình uy nghiêm xuất hiện, quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời hét lớn, thiên đế, tuy thần có tội, nhưng không đáng chết. Sau khi hư ảnh đó lên tiếng thì liền nằm rạp xuống đất, vẫn luôn bất động như tượng đá. Sức mạnh hỗn nguyên đáng sợ xuất hiện ở bên ngoài hư ảnh, hóa thành hàng trăm triệu vạn đạo văn, bao phủ càn khôn, bao trùm bát hoang. Thiên đế, trong chốc lát, cửu thiên tiên giới lâm vào yên tĩnh. Sự tồn tại của từng vị bên trên chuẩn thánh thật kinh hoàng và vô cùng đáng sợ. Trong hỗn độn, sáu vị thánh nhân thay đổi sắc mặt, sởn gai ốc. Bên ngoài hỗn độn, Tử Thành, U Thuyền, Tộc Cương Thi, Lão Đạo Sĩ, một vài nhân vật thần bí khó lường, những tồn tại đáng sợ tột cùng đều ra đầu tê dại, trong mắt không tự giác mà lộ ra vẻ kính sợ. Hai từ thiên đế bao trùm áp xuống cả vũ trụ, đây là sức mạnh đáng sợ nhất từ xưa đến nay, bóng lưng của hắn khiến người ta phải ngước nhìn. Đừng nói thiên hạ có thể so sánh với thiên đế, ngay cả sinh linh nghịch thiên nhất, đáng sợ nhất cũng chỉ có thể bò dưới chân của thiên đế. Sự tồn tại của một vị hỗn nguyên đạo quả đã bị hành quyết như thế này. Trong hỗn độn, đôi con người màu đỏ mở ra, trong giọng nói mang theo sự kính sợ. Đỉnh phong vũ trụ, thiên đế vĩnh hằng, chương 1772, thế giới đại hạ hạ xuống Bắc Hải. Có sinh linh cổ xưa gầm thét, khiến cho vô tận hỗn độn dao động kịch liệt, hủy diệt vạn vật. Thiên đế trường tồn, vĩnh viễn bất diệt, sợ rằng ở trong mắt thiên đế, một vị hỗn nguyên đạo quả chẳng khác gì con kiến, nói xử tử thì sẽ bị xử tử. Vẻ mặt Hồ Thiên Đạo Tôn tràn đầy sự kính nể, nhẹ giọng nói. Trong vũ trụ này, không ai có thể so sánh với thiên đế. Thậm chí, ngay cả người có thể đứng dưới nhìn bóng lưng của thiên đế cũng gần như cũng không có. Đây chính là sự tồn tại tối cao khiến trời cũng phải khuất phục, khiến toàn bộ vũ trụ, trăm triệu vạn chúng sinh, vô số cường giả đều muốn quỳ rạp xuống. Đấng tối cao thật sự, phía trên hắn, không còn gì cả. Thiên đế, ở rìa Bắc Hải, đôi mắt của Lý Bắc Thân sáng rực. Hai từ này, quá nặng nề. Trong vũ trụ này, hầu như không ai dám bất kính đối với hai chữ này. Tuy đã không còn thiên đình viễn cổ, nhưng quyền uy thiên đế lại vẫn luôn tồn tại, không ai biết được bên ngoài hỗn độn có bao nhiêu hạ bộ cũ của thiên đình. Nhưng không thể nghi ngờ rằng đây chính là lực lượng đáng sợ nhất ở bên ngoài hỗn độn. Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Mông Điềm, Triệu Vân, Giả Phục, Thương Ưởng. Quay lại, ý niệm của Lý Bắc Thần thoáng chốc phút ngang trời đất, thậm chí phá vỡ cả không gian, dựa vào cảm ứng trong tối truyền vào tai mấy người. Hắn nhìn thế giới hào hùng rực rỡ ở thiên ngoại và hai món bảo vật hỗn nguyên kia, nhướng mày, không biết vì sao lại lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai. Nhất là mắt thiên đế mở ra, nhìn khắp chín trời mười đất, cảm giác kia càng mãnh liệt hơn. Thế giới hào hùng này và hai bảo vật hỗn nguyên có vấn đề. Thần, tuân chỉ, trên thiên ngoại, Nhiễm Mẫn hơi híp mắt lại, không để ý bán thánh Vu Gia kia nữa, bóng dáng biến mất trong chớp mắt. Trên Nam Hoang, hai mắt Lý Nguyên Bá đỏ ngầu hơi tỉnh táo lại, hung hăng nhìn dị tộc đang run rẩy phía dưới, vừa bước ra trời đất đã đổ sập. Sau đó, bóng dáng hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở đó chỉ để lại một hố sâu đáng sợ chu vi gần tỷ dặm, mọi thứ đều không còn tồn tại nữa. Mấy người đệ nhất thiên hạ nghiền ép một thời đại này thật mãnh liệt. Trương Phi tặc lưỡi, hắn cảm thấy mình đã mãnh liệt lắm rồi. Nhưng so với mấy hung thần cấp bậc quái vật như Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá thì mình cũng chỉ là con gà què mà thôi. Nếu không phải tạo thành ngũ hành chiến trận, hắn cảm thấy mình sẽ bị một chùy của Lý Nguyên Bá đập chết. Tử Long đã sắp bước đến bước kia rồi, chúng ta phải cố gắng mới phải. Quang Vũ xoa xoa râu dài dưới cằm, đôi mắt đan phượng híp lại, cầm đao Thanh Long Yển Nguyệt, thờ ơ nói. Dù hắn kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận, dù là Nhiễm Mẫn hay Lý Nguyên Bá thì thực lực đều vượt xa hắn, dù ngũ hổ thượng tướng bọn họ tạo thành chiến trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thiên phú của Tử Long vốn cao nhất trong năm chúng ta, Vân Trường cũng có hy vọng đến bước ấy, ba người chúng ta thì hy vọng mong manh. Hoàng Trung cười khổ, sau đó năm người cũng không trì trệ nữa, chớp mắt đã biến mất trong không trung, đi về phía Bắc Hải. Lui rồi, Bán Thánh Vu gia cau mày, nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là lấy hai bảo vật hỗn nguyên kia. Về phần đại hạ thì sau này rồi tính, chỉ cần sở hữu một bảo vật hỗn nguyên thì thực lực của hắn có thể tăng mạnh, dựa vào cơ thể Bán Thánh, phát huy thực lực Á Thánh, cũng không phải không có khả năng. Sức hấp dẫn đối với hắn là cực kỳ lớn, nhưng thế giới hỗn nguyên này xuất hiện kỳ lạ, vẫn phải cẩn thận. Hắn lẩm bẩm nói thầm, từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời thế giới hỗn nguyên xa xa, nhìn chằm chằm cái đỉnh ba chân và hỗn nguyên tiên tháp kia. Lúc này, một Bán Thánh, năm chuẩn thánh xuất hiện, uy năng vô thượng cuồn cuộn, mênh mông, tràn ngập trời đất, bao phủ cả hư minh cực phong thiên. Vòm trời này đều hóa thành biển thánh uy. Lúc này bất kỳ cường giả có thực lực chưa đạt đến cấp bậc chuẩn thánh bước vào đều sẽ bị chấn áp, cơ thể vỡ tung. Đây chính là sự đáng sợ của chuẩn thánh, thánh uy tỏa ra gần như có thể giết chết bất kỳ tồn tại dưới nào. Khô Mộc, ánh mắt Bán Thánh Vu gia chợt tụ lại, kiêng dè nhìn vị Bán Thánh kia. Khô gia trong Hộ Thiên Cửu gia là đỉnh phong thời gian đại đạo của Cửu Thiên Tiên giới. Hoa nở hoa tàn, cây cỏ khô rồi lại tươi, thời gian xoay vần, tiên thần hóa đạo. Tuy nói sinh linh cấp bậc kim tiên đã thoát khỏi thời gian trường hà, nhưng đó chỉ là thời gian trường hà, không phải thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo, vô cùng kỳ lạ, dù là tiên nhân có tuổi thọ vô tận cũng sẽ bị thời gian đại đạo công đánh thành cho trong thoáng chốc. Vu Hành, người càng sống càng gà vậy, một nhân tộc thiên quân mà cũng giết không xong, còn mặt mũi mà sống trên đời này à? Chỉ bằng để bổn tỏa tiễn ngươi vào luân hồi. Khô Mộc Bán Thánh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, âm u đáng sợ như hung thú hỗn độn, nhìn chằm chằm Bán Thánh Vu gia. Người thì hay rồi, lá nữa ngươi đi tìm nhân tộc kia xem ngươi giết thế nào. Vu Hành cười lạnh lùng, nói, nhân tộc thiên quân, chương 1773, thế giới đại hạ hạ xuống Bắc Hải. 2. Bọn hắn còn là thiên quân sao? Bán Thánh bình thường đều không mạnh như vậy, giết như giết gà. Khô Mộc Bán Thánh lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía thế giới hỗn nguyên xa xa, bùng nổ ánh sáng nóng rực. Không hề do dự tiến lên, muốn lấy hai bảo vật hỗn nguyên kia đi. Người ngăn bổn tọa chính là địch của Khô gia. Hắn rít dài một tiếng, uy năng Bán Thánh khủng khiếp phút ngang trời đất, trăm triệu hư không, vô số víu nổ vỡ, từng tinh hà đứt gãy. Khô gia, đột nhiên, sắc mặt chuẩn thánh kia khó coi hẳn, đưa mắt nhìn nhau, không cam lòng lùi về sau trăm vạn dặm. Khô gia không phải thứ bọn họ dám đắc tội, đây là một trong Hộ Thiên Cửu gia, có trời sau lưng. Nếu nói Lục Đại Thánh Nhân là thần tử của trời, vậy Hộ Thiên Cửu gia chính là cận vệ của trời. Thế giới đại hạ, ra đây, trên không trung Bắc Hải. Lý Bắc Thần mặc long bảo, đội mũ bình thiên đen, toàn thân bao phủ ánh sáng hỗn độn, sau lưng dường như có một tháp trời hỗn độn rủ xuống, che phủ cả bát hoang. Khí tức của hắn vô cùng đáng sợ, đứng sừng sững giữa trời Bắc Hải như một đại đế viễn cổ, trấn áp cả trời xanh. Ầm ầm, bầu trời trên đầu hắn xuất hiện một thế giới quy mô nhỏ, có trăm triệu tiên quang vần quanh, cực kỳ sáng lạn, soi sáng đất trời. Thế giới đại hạ, hạ xuống, Lý Bắc Thần rít lên, ầm, trời đất đổ sập, không gian bị hủy. Cả Bắc Hải chợt cuồn cuộn sóng gió. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn truyền, vô số tinh lực dâng tràn, cuồn cuộn chấn áp, xoa dịu không gian, vô số sinh linh dưới Bắc Hải chuyển động. Có 4 người viên thiên canh, Tả Tư, Phu Cát, Nam Hoa Lão Tiên không chế, còn có 42 tiên đảo trên Bắc Hải trợ giúp, uy năng của Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh hơn lần trước rất nhiều. Chuẩn thánh vào trong cũng chỉ có đường chết, ầm ầm, thế giới đại hạ căng tràn, trong thoáng chốc đã trở thành cỡ chu vi 1 tỷ dặm, sau đó lóe lên. Chu vi to cỡ trăm tỷ dặm, lóe lên một lần là hàng chục nghìn tỷ dặm. Cuồn cuộn mênh mông, lớn hơn Đông Thổ Xích Hoang không dưới 10 lần. Đây chính là tiên quốc trên đất Lý Bắc Thần xây dựng, thoát khỏi trời đất, hoàn toàn là tiên thổ thuộc sự khống chế của hắn. Ầm ầm ầm, ánh sao rực rỡ, 365 ngôi sao chủ lơ lửng giữa vòm trời, 365 hung thú hỗn độn hào hùng gầm gừ, cả Bắc Hải sóng yên gió lặng, dung hợp với thế giới đại hạ một cách hoàn hảo. 3.000 đại đạo đỉnh vị trong thế giới đại hạ, tràn ngập khắp trời đất, trong đó có 1.500 đường rực rỡ nhất, đạo văn tràn ra, 1.500 đường còn lại như ảo ảnh, chỉ có số ít có đạo văn vần quanh. Thủy đại đạo, luyện hóa, Lý Bắc Thần giơ tay chỉ, bất chợt thủy đại đạo căng tràn như định hải thần châm, rơi vào Bắc Hải cuồn cuộn, nước biển vô tận dần luyện hóa thành thủy nguyên sơn lực, tràn ra thế giới đại hạ. Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, Lý Bắc Thần lại chỉ, đột nhiên bốn cột sáng đại đạo rực rỡ nổ ra, dung nhập vào trời đất. Cả thế giới đại hạ bỗng dưng thay đổi, vô số tiên sơn bành trướng, vô số tiên thụ tiên thảo sinh trưởng, vạn vật đều như đang gieo hò, dường như đang kích động. Vũ Đô, thủ đô tiên triều đại hạ, lập, Lý Bắc Thần hô lên, ầm ầm, trung tâm thế giới đại hạ mở ra, có vô số tiên quang lơ lửng, một tòa tiên thành đáng sợ mênh mông, hào hùng, rộng hơn 9.000 vạn dặm lơ lửng trên trời, tỏa ra hào quang vô tận, chiếu sáng 10 phương trời đất. Bốn tiên châu, mỗi châu chia thành 36 phủ, mỗi phủ chia thành 36 quận, mỗi quận 9 toàn tiên thành. Lý Bắc Thần nói, giọng nói chấn động trời đất, cả thế giới đại hạ đều nghe được. Ầm ầm ầm, bốn châu thành rộng hơn 3.000 vạn dặm, sừng sững trên mặt đất như hung thú viễn cổ nằm rạp xuống, khí thế đáng sợ xông lên. 144 phủ thành, tiên quang vô lượng rộng hơn 1.000 vạn dặm, tọa lạ trên tiên thổ vô tận, uy năng giạt rào. 5.184 tòa quận thành rộng hơn 500 vạn dặm, khí thế như rồng chễm trệ trên bát hoang. 46.656 tòa tiên thành bình thường rộng hơn 200 vạn dặm đặt ở các hướng khắp thế giới đại hạ. Hỡi dân chúng đại hạ, chấm về rồi. Chấm đang dẫn dắt đại hạ tiến đến đỉnh cao, đang dẫn dắt vạn dân như rồng, dẫn nhân tộc ta bước ra con đường vô địch. Lý Bắc Thần rít lên, tiên hoàng bất hủ, trăm triệu bách tính đại hạ khấu bái, cực kỳ cuồng nhiệt nhìn Lý Bắc Thần rực rỡ ánh sáng hỗn độn trên trời cao, như tín đồ trung thành nhất nhìn thần vạn năng trong lòng mình. Tiên hoàng bất hủ, khí vận vô tận đang dâng tràn, lực tín ngưỡng vô tận đang sục sôi như đại hải cuồn cuộn, che phủ không trung đại hạ, dung luyện thế giới đại hạ. Lực tín ngưỡng là thức ăn tốt nhất của trời đất. Tiên hoàng bất hủ, ánh mắt các phó tướng nhiễm mẫn, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Triệu Vân, Quan Vũ đều nóng cháy, kích động không thôi, bọn họ đều quỳ một gối, hô lên vang dội trời đất. Tuy Đông Thổ Xích Hoang bây giờ cũng là lãnh thổ của đại hạ, nhưng dù gì cũng không khiến bọn họ đồng ý như thế giới đại hạ này. Chương 1774, hỡi dân chúng đại hạ, chấm về rồi. Thế giới đại hạ là do Lý Bắc Thần tạo ra, là nền tảng của đại hạ. Thế giới đại hạ quả là tìm chết. Thiên ngoại, một bán thánh vu gia nhìn đại hạ mênh mông trên Bắc Hải, liên tục cười lạnh lùng. Đợi ta lấy được bảo vật hỗn nguyên, nhất định chém giết sạch triều nghịch thiên này. Khô Mộc bán thánh lạnh lùng nói, trong mắt ngập tràn sát cơ, hắn đang bước từng bước đến gần thế giới hỗn nguyên, muốn lấy bảo vật hỗn nguyên đi. Lúc này không gian lại bị xé rách lần nữa, lại một bóng dáng nữa bước ra, khắp người tỏa ra ánh lửa đáng sợ, cuồn cuộn như mặt trời, đốt sạch cửu thiên. Bảo vật này có duyên với ta. Bóng dáng này lạnh lùng nói, không hề sợ hãi bán thánh vu gia và Khô Mộc bán thánh, bước về phía đỉnh ba chân kia. Thánh uy vô thượng tràn ra, cũng là một vị bán thánh. Thiên Đô đạo trường, huyền cổ bán thánh, dù là bán thánh vu gia hay Khô Mộc bán thánh đều nghiêm túc cảnh giác nhìn bóng dáng này. Thiên Đô đạo trường, thế lực số một Thái Uyên Xích Dư Thiên. Thực lực khó đoán, dù là lục đại thánh nhân, hộ thiên cửu gia cũng phải dè chừng. Chủ của Thiên Đô đạo trường là đại năng khủng bố sống từ thời kỳ đạo cổ đến giờ trong truyền thuyết, rốt cuộc thực lực đáng sợ cỡ nào thì không ai rõ. Nhưng truyền rằng thời kỳ loạn cổ đã từng đánh một trận, giết một á thánh trong chớp mắt, hung uy cái thế. Ầm ầm ầm, trời đất rung chuyển, huyền cổ bán thánh bước đi, dưới chân có thánh uy vô biên ngưng tụ lại, đi về phía thế giới hỗn nguyên ở xa xa, chặn lại lực hỗn nguyên đáng sợ. Bảo vật hỗn nguyên này thuộc về bổn tọa. Không gian lại sụp đổ, sát cơ ngập tràn. Một bóng dáng oai hùng xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu, sát chi đại đạo lượn lờ, dường như muốn giết sạch chúng sinh, diệt sạch chư thiên. Đồ vô thẳng, bán thánh vu gia cau chặt mày. Đồ vô thẳng, bán thánh của Đồ gia, tu hành sát chi đại đạo, là một trong những tồn tại đỉnh phong của cửu thiên sát đạo. Lực sát thương cực mạnh, là khắc tinh của thể phách vu gia. Ầm ầm ầm ầm ầm, bốn vị bán thánh sừng sững giữa trời cao, đi về phía thế giới hỗn nguyên, thánh uy vô tận cuộn trào, hư minh cực phong thiên run rẩy dữ dội. Không gian tận diệt, trăm triệu giảm càn khôn đổ vỡ. Luồng uy thế này quá khủng khiếp khiến vô số sinh linh sởn tóc gáy, run rẩy toàn thân. Uy năng của chuẩn thánh đã đánh diệt tất cả. Dị tộc hùng mạnh thế nào, nhân tộc ta lại suy bại như vậy. Trong hư minh cực phong thiên, Phong Khinh Trần thê lương rít gào, tóc đen tung bay. Hắn đứng trong không trung, mặc bạch bào như cổ tiên, khí thức phiêu diêu khiến hắn trông có vẻ có khí chất xuất trần vô cùng, bây giờ từng tia thánh uy bắt đầu hiện ra trên người theo sự thê lương của hắn. Bốn bán thánh, chẳng lẽ nhân tộc ta ngoài đại hạ ra không có bán thánh sao? Trên gương mặt lạnh lùng của Quân Khung lộ ra vẻ bi thương, thời kỳ viễn cổ, nhân tộc hùng mạnh thế nào, nhưng bây giờ thì sao? Bán thánh của dị tộc uy áp trời đất mà nhân tộc lai điêu tàn. Tiên kiếm rực rỡ trong tay hắn khẽ rung động, có thánh uy tràn ra, bao phủ lấy hắn. Nhân tộc vẫn có chấm, trên gương mặt tuyệt thế của Quảng Hàn tiên tử hiện ra tiêu uy năng, khí thế khắp người bắt đầu sục sôi. Ba người bọn họ đều là thiên kiêu cái thế, nhận vô lượng lượng kiếp mà xuất thế, bây giờ kiếp khí của nhân tộc bốc hơi, trước đó tận mắt chứng kiến trận chiến của Nhiễm Mẫn và bán thánh Vu Gia, trận chiến giữa Tôn Vũ và Minh Tâm bán thánh. Thêm trước đó nữa, bọn họ không hề do dự, nguyện đi chết vì nhân tộc, đương nhiên được khí vận nhân tộc coi trọng. Ba chuẩn thánh, thành, nhân tộc hơn ba chuẩn thánh. Không gian thiên ngoại, năm chuẩn thánh bị Khô Gia làm hoảng sợ, không dám tiến lên tranh đoạt, nhưng không cam lòng đi đột nhiên kinh ngạc nhìn xuống dưới. Được chứng chuẩn thánh đạo quả, thánh uy tràn ngập không gian, tiên âm phiêu diêu, được đại đạo chúc mừng. Ba chuẩn thánh mà thôi, vẫn không cứu nổi nhân tộc. Một trong chuẩn thánh dị tộc có bốn tay, ma giác màu đen lạnh lùng nói, rõ ràng có địch ý sâu đậm với nhân tộc. Chúng ta liên thủ thì sao? Một chuẩn thánh khác lên tiếng, nhìn thế giới hỗn nguyên xa xa, vẫn còn hai bảo vật hỗn nguyên đáng sợ, vốn không cam tâm làm khách đứng nhìn, cũng muốn ké phần. Bảo vật hỗn nguyên đấy, chỉ cần có thể tranh được, đừng nói là chống lại tồn tại bán thánh, thậm chí miễn cưỡng có thể một đấu một với bán thánh. Ha, tuy chúng ta biết gốc biết rễ, nhưng nếu đoạt được chí bảo thì chia kiểu gì? Lúc đó, một khi thế liên thủ bị hủy, đối diện với bán thánh, chúng ta gần như chết chắc. Ma giác dị tộc cười lạnh lùng, bọn họ liên thủ thành trận thế miễn cưỡng có thể tranh đấu với bán thánh, nhưng nếu trận thế bị phá vỡ sẽ bị bán thánh giết chết dễ dàng. Mấy người trầm mặc, nhưng không bao lâu, năm người bọn họ xông lên, hình thành một tiên trận cổ xưa, xông đến thế giới hỗn nguyên. Bảo vật hỗn nguyên quá quý giá, dù là chuẩn thánh đạo quả hay bán thánh đạo quả cũng đỏ mắt nhìn. Thậm chí á thánh đạo quả cũng nhìn như hổ rình mồi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, thế giới đại hạ xuất thế, ngụ tại Bắc Hải, khuyến khích triệu hồi hai vị nhân kiệt đỉnh cấp. Chương 1775, hai nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Lúc Lý Bắc Thần sắp xếp xong xuôi thế giới đại hạ, xây dựng xong đô thành, châu thành, phủ thành, quận thành, tiên thành bình thường, thì trong đầu hắn vang lên tiếng máy móc cổ xưa của chư thiên luân hồi bàn. Hai nhân kiệt đỉnh cấp, trong mắt Lý Bắc Thần thoáng lóe lên tia sáng, triệu hồi, xuất thế ở vũ đô, đại hạ, hắn không hề do dự, tuy nhân kiệt đỉnh cấp không bằng nhân kiệt tuyệt thế, nhưng ở cửu thiên tiên giới, cũng đều là yêu nghiệt nghịch thiên, ở cấp bậc đại la đạo quả đều có thể vượt cảnh tác chiến. Theo thời gian đều có thể bước vào cấp bậc chuẩn thánh, uy áp cửu thiên tiên giới. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi được Tuân Úc xuất thế từ trong luân hồi. Tập đoàn Tào Tháo, đại tài Tuân Úc, ánh sáng trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên, không nghi ngờ gì nữa, đây là một nhân kiệt cấp bậc bán bộ tuyệt thế. Hai vị đỉnh phong nhất trong số mưu sĩ tập đoàn Tào Tháo đều đã xuất thế rồi. Lý Bắc Thần khá vui mừng, dù là năng lực nội chính hay năng lực quân sự thì Tuân Úc cũng ở vị trí đỉnh cao của thời kỳ Tam Quốc. Chúc mừng luân hồi chi chủ đã triệu hồi được Đỗ Như Hối xuất thế từ trong luân hồi. Đỗ Như Hối trong phòng mưu Đỗ Đoạn, Lý Bắc Thần gật đầu, đây cũng là văn nhân sở hữu tài tuyệt thế, đã từng làm tướng đại đường. Nhập triều, hắn nói, đột nhiên vũ đô tỏa ra hào quang, tiên quang rực rỡ, một tòa tiên cung hào hùng lơ lửng trấn áp cả bát hoang. Bái kiến tiên hoàng bất hủ. Trong tiên cung, Lý Bắc Thần ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt uy nghiêm ngang tàng, khí hỗn độn xoay vấn, lờ mờ. Chư thần đại hạ bên dưới đứng sang hai bên, kích động cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Đến bây giờ đại hạ chia thành năm tiên châu, Bắc Chiến Tiên Châu, Đông Thánh Tiên Châu, Nam Côn Tiên Châu, Tây Sa Tiên Châu, Xích Hoang Tiên Châu. Lệnh Đỗ Như Hối làm chủ Nam Côn Châu, quan hàm nhị phẩm. Lệnh Phòng Huyền Linh làm chủ Bắc Chiến Châu, quan hàm nhị phẩm. Lệnh Ngụy Trinh làm chủ Tây Sa Châu, quan hàm nhị phẩm. Lệnh Phạm Tăng làm chủ Đông Thánh Châu, quan hàm nhị phẩm. Lệnh Thương Ưởng làm chủ Xích Hoang Châu, quan hàm nhị phẩm. Giọng nói của Lý Bắc Thần uy nghiêm vang lên khắp tiên cung, khí thế cuồn cuộn, mênh mông vô tận. Sau khi tu vi của hắn lên tiên giới, cũng không biết vì sao thường hay tăng vọt, rốt cuộc bây giờ tu vi thuộc cấp bậc gì Tôn Vũ cũng khó mà nhìn thấu được. Thiên đế chi thể đang tiến về đại thành, chỉ cần đứng ở đó, đương nhiên sẽ có uy nghiêm vô tận, khí thế ngang tàng phủ khắp trời, lan tận cửu thiên, chu phủ cả nhật nguyệt. Thần, tuân chỉ, Đỗ Như Hối mặc quan phục màu đen, sắc mặt nghiêm túc bước ra cung kính hành lễ. Trên người hắn có đạo vận đặc biệt, đó là đạo vận có thể nhìn thấu vạn vật, nhìn thấu tất cả. Thần, Tuân Chỉ, Phong Huyền Linh, Ngụy Trinh, Phạm Tăng, Thương Ưởng đứng ra hành lễ với Lý Bắc Thần. Trong triều thần, mấy người Tần Quỳnh, Uất Chỉ Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều lộ vẻ vui mừng. Năm đại sứ lãnh thổ lại có ba người ra từ hệ của bọn họ. Tuy Nhân Kiệt Hoa Hạ đặc biệt chia ra phái hệ, nhưng nền tảng triều đại đương nhiên có thân sơ xa gần. Ví như mấy người Vương Tiễn, Mông Điềm, Thượng Ưởng thì thuộc hệ Tần. Mấy người Gia Cát Lược, Triệu Vân, Quan Vũ thì thuộc hệ Thục. Mấy người Phạm Tăng, Long Thư, Trung Ly Muội thì thuộc hệ Sở. Mấy người Quách Gia, Tuân Úc, Trương Liêu thì thuộc hệ Ngụy. Mấy người Lữ Bố, Cao Thuận, Trần Cung, Điêu Thuyền thì thuộc hệ Lữ. Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng, 108 Tưởng Thủy Hử lại thuộc hệ khác. Trong triều Đường Đại Hạ, quan hệ thần tử phức tạp hơn nhiều so với bất kỳ thời đại nào trong 5.000 năm Hoa Hạ. Lệnh cho Tuân Úc là Sử Bộ Thượng Thư, quan hàm nhị phẩm, Trưởng Tôn Vô Kỵ làm Sử Bộ Thị Lang, quan hàm tam phẩm. Ngụy Trinh điều đi, tạm thời do Trần Cung và Điền Phong nắm giữ binh bộ. Lý Bắc Thần lại hạ chỉ lần nữa. Trong lòng hắn, Tuân Úc chắc chắn là Sử Bộ Thượng Thư thích hợp nhất. Quân bất kiến, hắn tiến cử cho Tào Tháo biết bao nhiêu nhân tài. Nổi tiếng có mấy người Trung Giao, Tuân Du, Trần Quần, Đỗ Tập, Huy Chí Tài, Quách Gia. Từ đó có thể thấy, Tuân Úc không những là người giỏi trong nội chính mà năng lực quân sự cũng kiệt xuất, mắt nhìn người cực kỳ chuẩn. Về binh bộ thượng thư, trong lòng Lý Bắc Thần, lựa chọn tốt nhất là Uất Liễu Tử. Một trong binh gia tứ thánh, Thần, Tuân Chỉ, Tuân Úc bước ra, trên gương mặt cương trực công chính có chính khí cương trực trường tồn, trong đôi mắt dường như chứa thế giới văn đạo cổ xưa, có trăm triệu thư sinh đang đọc kinh điển. Thần, Tuân Chỉ, hai người Trần Cung và Điền Phong hành lễ. Các ngươi tìm chết, chuẩn thánh mà cũng dám ngấp nghé bảo vật Hỗn Nguyên. Khô Mộc Bán Thánh tức giận gào lên, lạnh lùng nhìn năm chuẩn thánh, thẳng thừng ra tay. Thánh uy vô thượng xông ra, trong tay hắn xuất hiện một thiên bàn, thời gian đang chuyển động bên trong, đa nguyên vũ trụ như bọt, sinh sinh diệt diệt bên trong, chỉ trong chớp mắt đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Khô Mộc Bán Thánh, bảo vật Hỗn Nguyên dựa vào bản lĩnh mà thôi. Một chuẩn thánh lên tiếng, không do dự chút nào, lập tức ra tay cùng lúc với bốn chuẩn thánh khác. Chương 1776, hai nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. 2. Tiên quang vô lượng giạt rào, thánh uy đáng sợ tuôn ra, năm chuẩn thánh hình thành tiên trận cổ xưa, kết hợp một đòn, đáng sợ vô cùng. Trời đang vụn vỡ, đất đang bị diệt, ầm ầm, dư âm của tính hủy diệt cuộn trào, trăm triệu dặm trời xanh chợt hóa thành bụi phấn, khói tản mây tan. Sao trời gì đó, thiên thạch gì đó đều lần lượt biến mất. Bốn phía trời đất đều rung động dữ dội, dù là thế giới Hỗn Nguyên xa xôi cũng hơi lung lay. Nói cho cùng đây chỉ là một thế giới Hỗn Nguyên, tuy ngập tràn lực Hỗn Nguyên nhưng rốt cuộc vẫn không có tồn tại vô thượng Hỗn Nguyên đạo quả nắm giữ. Chuẩn thánh nhỏ nhoi lại dám tranh giành với chúng ta. Tìm chết, bán thánh Vu Gia nhếch miệng cười, âm u lạnh lẽo, bước đến đấm ra một quyền, quyền canh ác liệt đầy dẫy trời đất, hủy diệt cửu tiêu, đánh thủng vạn đạo. Tuy lực chi đại đạo bình thường, nhưng tu hành đến bậc cao thâm cũng có uy năng đáng sợ chuyển hủ bại thành thần kỳ. Vu Hành bán thánh, năm chuẩn thánh thất kinh. Hai đại năng cấp bậc bán thánh tấn công về phía họ. Cái này vượt giới hạn có thể ngăn chặn của bọn họ rồi. Tiên trận năm người chợt vỡ ra, năm bóng dáng vụt bay, máu văng đầy trời bay về phía thế giới Hỗn Nguyên. Lúc này, thế giới Hỗn Nguyên chấn động, lực Hỗn Nguyên vô tận chợt tràn ra khắp trời, dần che phủ chu vi trăm triệu dặm. Tình huống gì đây? Khô Mộc bán thánh sững sờ, trong lòng chợt hiện ra ý lạnh. Hắn vội nhìn xung quanh, nhìn Vu Hành bán thánh đã lùi ra trăm triệu dặm. Đang đứng ở nơi xa, lộ ra nụ cười kỳ dị với mình. Lùi, thấy nụ cười kỳ dị đó, trong lòng hắn chợt chấn động vì hoảng hốt. Tuy hắn không đối phó với Vu Hành bán thánh nhưng cũng quen biết bao nhiêu năm trời, nhưng giờ vị Vu Hành bán thánh cho hắn cảm giác, hình như đã đổi người rồi. Lùi, Huyền Cổ bán thánh và Đồ Vô Thẳng cũng ngạc nhiên, lập tức lùi về. Nhưng khí Hỗn Nguyên tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn, chứa uy năng đáng sợ phủ khắp trời đất đã bao phủ lấy bọn họ hoàn toàn, không thể chạy đi. Ha ha ha, ba bán thánh, năm chuẩn thánh, vật tế không tồi. Bất chợt trong thế giới Hỗn Nguyên vang lên tiếng cười to âm u lạnh lẽo, Hỗn Nguyên tiên tháp lơ lửng, có một bóng người mặc hắc bào đứng bên trên. Mà Tam Túc đỉnh đã xông lên, năm chuẩn thánh bị Vu Hành bán thánh đánh trọng thương bị hút vào trong đỉnh. Ngươi là, ra đầu Khô Mộc bán thánh tê dần, thúc đẩy lực Hỗn Nguyên, nắm giữ bảo vật Hỗn Nguyên. Đây là một cường giả vô thượng Hỗn Nguyên đạo quả, âm mưu động trời, đáng tiếc. Ba bán thánh, năm chuẩn thánh chỉ có tam khu bổn tôn, còn lại đều là tam thi hóa thân. Nhớ ký danh hiệu của bổn tôn, La Hầu ma chủ. Vô lượng lượng kiếp quả là đồ ngon, thế mà lại có thể gọi bổn tôn dậy. Ha ha ha ha, bóng dáng hắc bào cười lớn, chợt lực hỗn nguyên vô tân hóa thành ba đường xích ma, điên cuồng quấn khô mộc bán thánh, huyền cổ bán thánh, đồ vô thẳng. Lực hỗn nguyên ngập tràn, trấn áp tất cả. Sau 10 nhịp thở, lực hỗn nguyên dao động dữ dội, bị khi hở bị mãnh liệt xé rách. Huyền cổ bán thánh tóc tai bù xù, tiên huyết khắp người, dốc sức muốn xông ra, nhưng lại bị tiên xích quấn lấy, chỉ có thể tuyệt vọng hét to, La Hầu ma chủ xuất thế. Giọng nói này chứa lực hào hùng của bán thánh, cửu thiên tiên giới đều nghe được. Gì, La Hầu ma chủ, Đông Hải Thủy Tinh Cung, lão tổ long tộc một bước nhảy cao vạn trượng, còn người có rút dữ dội, khủng hoảng thốt lên. Cơ thể hắn đều đang run rẩy. La Hầu ma chủ vẫn chưa chết. Sao có thể, hắn hét to với vẻ không thể tin nổi. La Hầu ma chủ, Thái Diễn Dục Tiên Thiên, Phương Hoàng Tiên Hỏa cháy bừng bừng trăm triệu dặm, bây giờ ở nơi sâu nhất, một con tiên phương bay ra, kinh hoàng gào to. La Hầu ma chủ, Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, hang ổ của Kỳ Lân cổ tộc, lão tổ Kỳ Lân dẫm chân, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, kêu to. La Hầu ma chủ, chẳng phải năm đó hắn chết rồi sao? Trong Thái Dương Tinh, sắc mặt Thuần Dương Á Thánh khó coi vô cùng, mang theo vẻ hoảng hốt. La Hầu ma chủ thế mà lại chưa chết, cửu thiên tiên giới phiền to rồi. Trung tâm Đại Đồ Thánh Đình Đồ Vô Tiên cầm một thanh trường kiếm màu máu, sắc mặt nghiêm túc, nói. Chết tiệt, La, ngươi dám giết đệ tử của ta. Thái Uyên Xích Dư Thiên, sâu trong thiên đô đạo trường vang lên tiếng hét phẫn nộ, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai bước ra. Lúc này, cửu thiên tiên giới, tất cả đại năng trên chuẩn thánh đều nơm nớp lo sợ, trên mặt vộ vẻ hoảng sợ. La Hầu ma chủ, đây là nguồn gốc loạn lạc của thời kỳ loạn cổ. Sơ niên loạn cổ, ba tộc long tộc, tiên phượng, Kỳ Lân tung hoành trời đất, uy thế vô song. Nhưng La Hầu ma chủ xuất thế lại dựa vào sức một mình diệt cả ba tộc, chỉ còn lại binh tôm tướng tép là ngắc ngoải được hơi tàn. Đại đạo La Hầu ma chủ tu là ma đại đạo và huyễn đại đạo vô cùng kỳ lạ. Hắn dung hợp cả hai, có thể hoàn toàn hóa thành bất kỳ tồn tại nào. Với lại hóa thân hàng nghìn, không ai biết đệ tử, đạo lữ, thầy mình có phải là hóa thân của La Hầu ma chủ không? Chương 1777, La Hầu ma chủ xuất thế. Chủ chung của nhân tộc, thời kỳ đó, cửu thiên tiên giới người người đều nguy dù giữa đạo lữ với nhau cũng không dễ gì gặp mặt. Phong tỏa sơn môn, nhanh, từng chuẩn thánh kinh hoàng thất sắc, vội vàng hét lên. Uy danh của La Hầu ma chủ khiến cả cửu thiên tiên giới run rẩy. La Hầu ma chủ, Lý Bắc Thần chợt sững sờ. Vũ trụ bàn cổ có một vị La Hầu ma chủ, ở đây cũng có một vị La Hầu ma chủ. Phụng tiên, hắn nói ngay, bất chợt không gian ngoài phòng sách nứt ra, Lữ Bố bước đến, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần, tiên hoàng. La Hầu ma chủ này và La Hầu ma tổ có liên quan không? Lý Bắc Thần hỏi. Không liên quan, Lữ Bố lắc đầu, hắn cũng hơi thắc mắc, sao đột nhiên lòi ra một La Hầu ma chủ, nhưng hắn vừa cảm nhận rồi, lực hỗn nguyên của thiên ngoại hoàn toàn khác với lực của La, không giống chút nào. Vậy thì thú vị rồi, Lý Bắc Thần lẩm bẩm một mình, tuy không thiếu khả năng trùng tên, nhưng hắn càng muốn tin hai người này hẳn có chút liên quan. Đúng rồi, Phụng Tiên, ngươi và điêu thuyền với cả Linh Nguyệt tiên tử kia thế nào rồi? Lý Bắc Thần cười như không cười, nói, sắc mặt Lữ Bố chợt cứng đờ, cười khổ không thôi. Hắn phiền muốn to cả đầu, từ xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn vốn không phải người tuyệt tình gì, ngược lại còn rất là tình cảm. Vị Linh Nguyệt tiên tử kia vẫn luôn bám lấy hắn, ở chư thiên vạn giới gửi trọng bảo cho hắn, tồn tại dưới chuẩn thánh đều có thể cứu được mạng. Tuy hắn không dùng những cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng. Nhưng điêu thuyền một đời thể yêu xuất thế rồi, hắn nào còn có tâm tư nghĩ đến nữ tử khác. Ha ha, chuyện tình cảm từ từ rồi tính, không vội. Lý Bắc Thần cười to, vâng, Lữ Bố ôm quyền, sau đó lui xuống, đi về phía phủ đệ của Nhiễm Mẫn trò chuyện uống rượu. Thời kỳ Tam Quốc, hắn được gọi là chiến thần chính là vì hắn chống lại dị tộc ở Bính Châu, khiến dị tộc khiếp sợ, bảo vệ được Thái Bình. Mà Nhiễm Mẫn ban bố sát hồ lệnh, khiến dị tộc khủng hoảng. Với lại hai người đều tham gia tranh bá thiên hạ, cuối cùng đều rơi vào cảnh người chết hồn tan, có thể nói vận mệnh cả đời hai người giống nhau. Hơn nữa võ lực cũng gần như tương đương, đương nhiên chỉ ngắn ngủi mấy ngày hai người đã quen thuộc rồi. Hắn bây giờ không dám về phủ đệ của mình, ý lạnh trong không khí, dù thực lực hắn không thua chuẩn thánh cũng ngăn không nổi. Trong thời gian này, phủ đệ hắn có nguyệt chi quang trụ bao phủ, cực kỳ duy mỹ cũng vô cùng lạnh lẽo. Tiên Hoàng, bốn người là chủ Thiên Ý Thánh Đình Phong Khinh Trần, chủ của binh quân Thánh Đình Cơ Huyền, chủ Quảng Hàn Thánh Đình Quảng Hàn Tiên Tử, chủ Huyền Diệt Đạo Trường Quân Khung đều đến cầu kiến Tiên Hoàng. Sau khi Lữ Bố đi không lâu, Tiêu Hà đến, hành lễ với Lý Bắc Thần rồi nói. đều là chủ của đạo trường hoặc thánh đình nhân tộc, sắp xếp tiên yến chiêu đãi bốn vị. Lý Bắc Thần nói, tuân chỉ, Tiêu Hà nhận lệnh, rất nhanh sau đó, Lý Bắc Thần gặp bốn người ở La Phù Điện. Cơ Huyền bái kiến tiên hoàng, Cơ Huyền bái kiến Tôn Vũ đại nhân. Vừa thấy Lý Bắc Thần và Tôn Vũ, Cơ Huyền không hề do dự quỳ một gối, cung kính hành lễ. Cơ Huyền huynh, ngươi, Phong Khinh Trần ngạc nhiên, hơi khó tin nhìn Cơ Huyền. Ý gì đây, thần phục đại hạ, binh quân thánh đình nổi lên vạn năm, Cơ Huyền bùng nổ tu vi chuyển thánh đạo quả trước tiên, vô cùng tuyệt vời, hắn tự hổ thẹn mình không bằng. Thiên kiêu như thế mà lại dễ dàng thần phục đại hạ như vậy. Miễn lễ, Lý Bắc Thần cười nói, cảm ơn tiên hoàng, Cơ Huyền đứng lên, sau đó đứng sau Lý Bắc Thần, làm việc với thân phận thần tử. Bái kiến chủ đại hạ, Phong Khinh Trần hít sâu một hơi, ôm quyền với Lý Bắc Thần, sau đó lại nhìn về phía Gia Cát Lược, hành lễ, Gia Cát huynh, vạn năm không gặp, phong thái càng đỉnh. Bái kiến chủ đại hạ, Quảng Hàn tiên tử, Quân Khung cũng ôm quyền hành lễ, sắc mặt hơi phức tạp. Trong tiên môn năm nay, quần hùng đại hạ ngạo nghễ đỉnh phong, khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng không nghĩ vạn năm trôi qua, đại hạ bị trời phong ấn rồi vẫn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống cửu thiên tiên giới, thành ngọn cờ đầu của nhân tộc. Ba vị không cần đa lễ, Lý Bắc Thần khẽ cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà uy nghiêm, bá khí tung hoành giữa mày, trẫm muốn thống nhất nhân tộc, thành chủ chung của nhân tộc, để nhân tộc ta trở về đỉnh cao của cửu thiên. Ba vị nghĩ thế nào? Giờ khắc này, Lý Bắc Thần giống như một đại đế cổ xưa đứng ở trên cửu thiên, giọng nói gầm vang, uy nghiêm bá đạo, giống như hàng tỷ sấm chớp nổ tung, hư không run rẩy. Thống nhất nhân tộc, thân thể ba người Phong Khinh Trần, Quảng Hàn tiên tử, Quân Khung đều chấn động, hít ngược hơi lạnh, không thể tin được nhìn Lý Bắc Thần. Bốn chữ này, quả thực còn nặng nề hơn so với Hư Minh Tiên Sơn hào hùng nhất Hư Minh Cực Phong Thiên. Lịch sử của nhân tộc, xuyên suốt từ xưa đến nay, thời kỳ viễn cổ xưng danh vô địch, thời kỳ đạo cổ đứng ở đỉnh cao, thời kỳ loạn cổ mặc dù đổ nát, nhưng vẫn là cường tộc một phương. Ngày nay thời kỳ thánh nhân mặc dù đã suy yếu đến cực điểm, nhưng bên trong vẫn vững vàng, có đại thần thông giả ẩn náu. Chương 1778, Thánh nhân ra tay, La Hầu vô song. Đại hạ rất cường đại, nhưng thống nhất nhân tộc, trở thành chủ của nhân tộc. Đừng nói là mấy tên bán thánh, cho dù là một vị đại năng nhân tộc hỗn nguyên đạo quả đi ra, cũng tuyệt đối không thể nào. Hạ đế, nhân tộc từ thời kỳ cổ xưa đã từng thống nhất, thời kỳ đầu cổ xưa, thời kỳ loạn lạc, đều chưa từng thống nhất. Phong Khinh Trần ra đầu run lên mở miệng nói, hắn thật sự bị Lý Bắc Thần dọa sợ rồi. Hư Minh Cực Phong Thiên mặc dù là một phương tiên giới mạnh nhất ở trên bề ngoài của nhân tộc, nhưng chỉ có bọn hắn mới biết rõ, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhân tộc giỏi che giấu sự ngu ngốc của mình, không ai biết trong bóng tối rốt cuộc còn có bao nhiêu đại năng đáng sợ đang ẩn núp. Muốn thống nhất, chẳng khác nào kẻ ngốc nói mê, thống nhất nhân tộc, đó là mục tiêu tiếp theo của đại hạ. Bây giờ trẫm muốn tiến quân vào trung thổ đại địa, mấy vị lựa chọn như thế nào? Lý Bắc Thần nói, trong nháy mắt, đại điện trở nên trầm mặc, bất kể là Phong Khinh Trần, hay là Quân Khung, Lãnh Diệc hay là Quảng Hàn tiên tử, đều không ngờ rằng, dã tâm của Lý Bắc Thần lại lớn như vậy. Hai đại thánh đình và một đại đạo trường của bọn họ, chính là ba trong 10 thế lực lớn của trung thổ đại địa, còn có binh quân thánh đình, chính là 4 phần 10. Ước nguyện của trẫm, tộc của ta người người như rồng. Ước nguyện của trẫm, tộc của chúng ta trở lại đỉnh cao. Ước nguyện của trẫm, mở đầu thịnh thế, tái hiện lại thắng cảnh thiên đình. Lý Bắc Thần nói, toàn thân đều hiện lên từng tia ánh sáng rực rỡ, ánh mắt sáng rực của thiên đế, thân thể của thiên đế nằm cao trên 9 tầng mây, giống như thiên đế thời viễn cổ đang trở lại. Hắn vẫn còn có một mục tiêu cuối cùng, đó là dẫn đầu quần hùng hoa hạ, lại quay về với cố hương, nhìn về nơi hắn sinh ra và lớn lên, nơi khiến vô số nhân tài hoa hạ, binh lính hoa hạ hồn khiên mộng nhiễu. Nhưng vượt qua vũ trụ, chuyện đó gần như là không thể. Nhưng nếu đám người Phục Hy thị, đế tân có thể đi tới vũ trụ này, vậy có thể chứng minh hai bên vũ trụ, cũng không phải là không hề không có liên hệ. Bây giờ không thể, đơn giản, chính là đại hạ còn chưa đủ mạnh. Hắn cảm thấy, thiên đế viễn cổ, có lẽ là có thể kéo dài qua 4 đại vũ trụ. Người người như rồng, trở lại đỉnh cao, thắng cảnh thiên đình, ba người hít vào thật sâu, lộ ra một chút khát khao. Bọn họ là nhân tộc, hàng tỷ con dân dưới trướng, có thể nói đều là một trong những cấp cao của nhân tộc hiện giờ, đương nhiên khát khao về huy hoàng một thời của nhân tộc. Bọn họ cũng đã từng cố gắng, cũng đã từng hò hét, nhưng sức mạnh kém hơn rất nhiều so với dị tộc, có kêu cũng chẳng biết làm thế nào. Ý chí thống nhất nhân tộc của trẫm, không ai có thể ngăn cản. Ba vị lựa chọn như thế nào, cũng không thể thay đổi. Là sử dụng bạo lực, hay là chuyển sang hòa bình, ba vị đều có thể quyết định bằng một lời nói. Lý Bắc Thần chắc như đinh đóng cột nói, Nếu như Hạ Đế thống nhất nhân tộc của Hư Minh Cực Phong Thiên, thì dự định đối xử với dị tộc như thế nào? Sau một hồi trầm mặc, Phong Khinh Trần mở miệng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc. Kẻ đối nghịch, giết. Kẻ trung lập, thần phục hay bỏ đi. Ai không chọn, giết. Lý Bắc Thần nói, tính bao dung của Đại Hạ rất mạnh, mặc dù lấy nhân tộc làm đầu, nhưng thật ra dị tộc sinh sống ở trong Đại Hạ cũng không ít. Lý Bắc Thần cũng không hề phân chia tam lục cửu đẳng gì đó. Chỉ cần là dị tộc thần thuộc Đại Hạ, tất cả đều được đối xử bình đẳng như nhau, có thể tham gia thi cử, có thể vào triều làm quan, cũng có thể vào quân bộ trở thành tướng lĩnh. Lớn mạnh, cho nên tự tin, rất nhiều nhân tài Hoa Hạ trấn thủ, Lý Bắc Thần chẳng lo lắng việc dị tộc náo loạn chút nào. Chẳng lẽ Hạ Đế không sợ, Lục Đại Thánh Nhân ra tay sao? Lục Đại Thánh Nhân, tuyệt đối sẽ không nhìn nhân tộc quật khởi. Giọng nói uy nghiêm mang theo lạnh lùng của Quảng Hàn Tiên Tử, giống như trăng sáng trên bầu trời, chiếu rọi khắp nơi. Lục Thánh tuy mạnh, nhưng Đại Hạ của chấm, không sợ. Trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra tự tin mãnh liệt, chưa kể Đại Hạ Cửu Đỉnh, 12 kim nhân, hai món chí bảo trấn quốc này, một khi khôi phục lại sẽ làm cho người ta sợ hãi đến mức nào. Chỉ riêng 12 vị nhân tài tuyệt thế, ngoại trừ Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, Trương Tam Phong đã giải phong ra. Còn lại 9 người, một khi giải phong, Lục Đại Thánh Nhân thì làm sao? Ai dám ra tay, hắn không ngại làm cho cửu tiêu khóc thét, trời đổ mưa máu đâu. Không sợ Lục Đại Thánh Nhân, ba người đưa mắt nhìn nhau, có chút không thể tin nổi nhìn Lý Bắc Thần. Đây là thật sao, Đại Hạ thật sự đáng sợ như vậy ư? Phải biết rằng, bây giờ chính là thời kỳ Thánh Nhân. Lục Đại Thánh Nhân, chính là Chúa Tể Chí Cao Vô Thượng, đại diện cho quyền uy của trời. Tồn tại như vậy, chính là vô địch, chính là đỉnh cao. Phong Khinh Trần, bái kiến Tiên Hoàng, hít vào một hơi thật sâu, trên mặt Phong Khinh Trần hiện lên một tia kiên định, nhìn đám người Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Gia Cát Lượng đứng ở phía sau Lý Bắc Thần, sau đó cung kính cúi đầu. Chương 1779, Thánh Nhân ra tay, La Hầu Vô Song 2. Hắn đã từng qua lại thân thiết với Gia Cát Lượng, biết rất rõ tính cách của vị Đại Hạ chi chủ này. Đã nói là làm, nếu đã nói muốn thống nhất nhân tộc, vậy thì sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mấy vị bán thánh cường giả ngang trời, ba bọn họ, lấy gì để ngăn cản? Chỉ bằng dứt khoát một chút, trực tiếp quy thuận, tình hình chung của nhân tộc, hắn nhìn không thấu, nhưng lại biết một điều, tương lai của Đại Hạ, hoặc là hóa thành cho bụi, hoặc là sẽ uy áp cửu thiên. La, đây không còn là thời kỳ loạn lạc nữa, ngươi không được phép làm càn. Giọng nói của Thái Sơ Thánh Nhân vang vọng cửu thiên tiên giới, hàng tỷ chúng sinh kính sợ, sau đó là giả thiên đại thủ giống như trăm nghìn ngôi sao hùng vĩ, từ trong hỗn độn vươn ra, bắt thế giới hỗn nguyên kia hướng đến chỗ của La. Uy năng của Thánh Nhân ùn ùn kéo đến, luồn thánh uy đáng sợ này, đừng nói là bán thánh, ngay cả so với Á Thánh, cũng giống như kiến càng với đại thụ che trời. Tinh không cửu thiên cũng đang run lên, vô số ngôi sao cổ xưa đều đang nổ tung, thánh uy bao phủ, diệt hết tất cả. Dưới Thánh Nhân, đều chỉ là con sâu cái kiến. Lúc này, cho dù là 10 vị Á Thánh đứng trước giả thiên đại thủ này, cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không có một chút cơ hội sống nào. Ha ha hắc, chỉ là tay sai của trời, lúc bản tôn tung hoành ngang dọc, sợ là các ngươi còn đang ở trong bụng mẹ. Hỗn nguyên chi lực bạo nổ, bóng dáng hắc bào kia ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tươi cười lạnh lẽo và quỷ dị, nhìn giả thiên đại thủ cuốn sạch tất cả, không hề có chút ý định ngăn cản nào. Một mảnh lớn hư không bạo nổ, cửu thiên run rẩy, giả thiên đại thủ áp xuống. Hư không khẽ lắc lư, thế giới hỗn nguyên không bị thiệt hại, bóng dáng hắc bào cũng không hề hấn gì, bọn họ giống như không tồn tại, giả thiên đại thủ trực tiếp xuyên qua. Giống như vớt trong như nước, không hề tạo thành một chút tổn hại nào. Mà đại đạo và huyền chi đại đạo dung hợp, quả nhiên không tầm thường. Giọng nói của Thái Sơ Thánh Nhân lại lần nữa vang lên, vô tình và lạnh lùng, khiến cho chúng sinh trong cửu thiên tiên giới run rẩy. Uy của Thánh Nhân, bao gồm có thiên hạ, vạn giới vô địch. Ha ha ha, bổn tôn không chơi với ngươi, các đại thần thông giả của cửu thiên tiên giới, tiếp sau đây, xa vào sự khủng bố đi. La Hầu Ma Chủ cười to, cơ thể chợt bùng nổ, cả thế giới hỗn nguyên bùng nổ trong thoáng chốc. 18 ma ảnh vụt ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi ma ảnh đều vô cùng kỳ dị, tựa như ảo ảnh lại tựa như thực. Với lại điều khiến người ta sởn gai ốc hơn cả là trong tay mỗi ma ảnh đều cầm hỗn nguyên tiên tháp và tam túc đỉnh. Toàn bộ đều được bao phủ bởi lực hỗn nguyên, ma uy đáng sợ chấn động cả càn khôn. Muốn đi, Thái Sơ Thánh Nhân nói, không nhìn những người khác, nhưng mỗi tia sáng khủng khiếp lại xuất hiện từ trong không trung, đâm thẳng về phía 18 ma ảnh. Bổn tôn muốn đi, ai ngăn được? 18 ma ảnh đồng thanh nói, giọng nói kỳ lạ như muôn trùng vạn trùng vang khắp trời đất, lực hỗn nguyên bùng nổ, không gian tan tành. Ánh sáng vẫn khủng khiếp như tay che trời trước đó đâm đến, 18 ma ảnh lại chẳng tổn thương gì, biến mất không tăm hơi. Trời đất tĩnh lặng, ra đầu từng đại thần thông giả đều bùng nổ, lông tơ toàn thân dựng ngược, sắc mặt thay đổi. La Hầu ma chủ chạy rồi, bọn họ nhớ đến thời kỳ loạn cổ, ba tộc là Long tộc, Tiên Phượng, Kỳ Lân mạnh thế nào. Không chỉ có một Hỗn Nguyên đạo quả, nhưng cuối cùng vẫn bị La làm cho tan ra, ba tộc bị diệt sạch. So với bọn cường giả Hỗn Nguyên, bọn họ có là gì? Chớp mắt đã qua 3 năm, vì La Hầu ma chủ xuất thế, trận chiến diệt nhân tộc hùng vĩ cũng bị bỏ mặc. Đại hạ vẫn an ổn qua 3 năm, Tiên Hoàng, chủ của Dạ Xoa Thánh Đình đã bỏ mạng 3 ngày trước, bị La nuốt chửng. Đại hạ Tiên Cung, Vương Việt mặc choàng xanh, tay cầm trường kiếm, bẩm báo với Lý Bắc Thần. Bây giờ lục phiến môn đã không giới hạn ở lãnh thổ đại hạ, gần như nơi nào ở cửu thiên tiên giới có nhân tộc tồn tại, thì đều có chi nhánh của lục phiến môn, đương nhiên đều tồn tại trong âm thầm. 3 năm nay, có bao nhiêu tồn tại trên cấp bậc chuẩn thánh bị La nuốt chửng? Lý Bắc Thần hỏi, trong thời gian 3 năm, đừng nói là đối với các đại thần thông giả, đối với tiên nhân bình thường cũng chỉ là cái chớp mắt thôi. Nhưng đối với đại hạ lại cực kỳ quý giá, nảy sinh rất nhiều thay đổi. Vùng trung thổ, bốn thế lực đỉnh phong của nhân tộc là Binh Quân Thánh Đình, Thiên Ý Thánh Đình, Quảng Hàn Tiên Đình, Huyễn Diệt Đạo Trường đầu đã sát nhập, nghe theo chính lệnh của đại hạ. 12 vị chuẩn thánh đạo quả, 3 vị bán thánh, 1 vị á thánh. Vương Việt thấp giọng nói, bất kỳ ai nghe thấy con số này cũng sẽ hoảng hốt, run rẩy trong lòng. 3 năm trước, dị tộc tổ chức cuộc chiến diệt nhân tộc, chém giết thảm khốc khiến chúng sinh hoảng sợ. Nhưng cũng chỉ có 3 chuẩn thánh đạo quả bay màu mà thôi. Thành phần bị diệt còn lại đều là tam thi hóa thân. Chương 1780, bổn nguyên của trời, cuộc chiến diệt nhân tộc lại bắt đầu. Nhưng từ ngày La xuất thế, chỉ 3 năm ngắn ngủi đã tiến vong 16 tồn tại đã bước vào thánh đạo vô thượng. Cực kỳ đáng sợ, khủng bố quá đỗi. La này quả không hổ là nguồn gốc của hỗn loạn thời kỳ loạn cổ, quả thật khiến người ta sợ hãi. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, giọng nói vẫn như cũ, không hề thay đổi gì vì 16 thánh đạo đại năng đã ngã xuống. Cửu thiên tiên giới quá lớn, cường giả biết bao nhiêu, dù lục đại thánh nhân cũng nói không rõ. Tuy 16 vị thánh đạo đại năng chết cũng khiếp đấy, nhưng cũng vậy thôi. Tiên Hoàng, hôm qua thần nhận được tin tức bí mật, truyền ra từ Thiên Đô đạo trường. Vương Việt hơi do dự, nhưng vẫn nói, nội dung tin tức này quá đáng sợ, dù hắn tốn cả ngày trời để xác nhận thật giả, thậm chí tìm đến viên thiên canh để suy toán nhưng vẫn khó mà nắm chắc. Vì tồn tại liên quan đến tin tức này đều quá đáng sợ. Nói, Lý Bắc Thần nói, tin tức gì mà khiến Vương Việt do dự vậy? Hắn hơi tò mò, thời gian 3 năm đối với những tiên nhân khác đều không đáng nhắc đến, nhưng tu vi của chư thần đại hạ đều tăng vọt. Có Hà Đồ Lạc Thư trong tay, Chu Thiên Tinh đấu đại trận che phủ. Lãnh thổ đại hạ đều ngập tràn ánh sao vô tận, lợi ích gần như vô cùng vô tận, khiến biết bao nhiêu dị tộc ghen ti ngưỡng mộ. Nhiều nhân kiệt đại hạ dần đột phá trong thời gian 3 năm này. Nghi ngờ trên người La sở hữu bổn nguyên của trời đã bị liệt thiên đai năng xé rách thời kỳ đạo cổ. Vương Việt nghiêm túc nói, giọng nói thoáng vẻ nặng nề, dường như 8 chữ phá thiên đại năng và bổn nguyên của trời có trọng lượng vô tận. Bổn nguyên của trời, Lý Bắc Thần chợt hơi chấn động, bổn nguyên của trời là gì? Đó là nguồn gốc của trời. Luân hồi chi chủ nhận được 100 phần bổn nguyên của trời, có thể triệu hồi một nhân kiệt đỉnh cấp. Một phần bổn nguyên của trời có thể khiến đại la đạo quả ngộ đạo, tu vi thăng cấp lên một cảnh giới nhỏ. 100 bổn nguyên của trời có thể khiến chuẩn thánh đạo quả ngộ đạo, tu vi thăng cấp lên một cảnh giới nhỏ. 1 vạn phần bổn nguyên của trời có thể khiến hỗn nguyên đạo quả ngộ đạo, tu vi thăng cấp lên một cảnh giới nhỏ. Lúc này trong đầu Lý Bắc Thần vang lên tiếng của chư thiên luân hồi bàn. Công hiệu khiếp phái. Hắn khẽ hít một hơi, ánh sáng trong mắt chợt trở nên sáng lạn. Bây giờ đa số nhân kiệt tuyệt thế đều có tu vi thiên vương, thực lực chuẩn thánh. Chỉ Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn là có tu vi bán bộ chuẩn thánh, thực lực bán thánh đỉnh phong. Nếu có thể đạt được 100 phần bổn nguyên của trời, há chẳng phải có thể tăng thực lực của Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn lên chuẩn thánh sao? Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn động lòng muốn chết rồi. Tôn Vũ và Nhiễm Mẫn tu vi chuẩn thánh, không phải có thể bùng nổ uy lực cấp bậc á thánh sao? Bây giờ Á Thánh liên tiếp xuất hiện ở cửu thiên tiên giới. Có Hồng Quảng Á Thánh siêu to khổng lồ của Hồng Thiên Tiên Tộc, trong truyền thuyết nó là em trai của Thái Hồng Thánh Nhân, thực lực cực mạnh. Có Huyền Minh Á Thánh là phó đạo chủ của Thiên Đô Đạo Trường, thực lực khó đoán, đánh lui được một phân thân của La Hầu Ma Chủ. Có Tỷ Can của Đại Chu Thánh Đình, khí tức văn đạo trấn áp vạn cổ khiến người ta ngạt thở. Có đại đệ tử Nham Phong Á Thánh của Thái Sơ Thánh Nhân, đao ý tung hoàng, vô địch thiên hạ. Có đại đệ tử Tàn Nguyệt Á Thánh của Thái Hy Thánh Nhân, ánh trăng chiếu rọi, vạn linh bị diệt. Có, Vô số kể năm nay vì sự quấy rối của La, gần như có mười mấy á thánh xuất thế, thánh uy vô thương vụt ngang trời, mỗi người trấn áp một phương. Về phần bán thánh dưới á thánh thì còn nhiều hơn, hình như không dưới 30 người. Cửu thiên tiên giới đang thay đổi đáng kể, đại hạ bây giờ vẫn chưa có một tồn tại cấp bậc á thánh nào trên danh nghĩa. Bổn nguyên của trời, nói cách khác chính là cơ duyên của đại hạ. Tiên hoàng, đột nhiên Tiêu Hà đi từ ngoài điện vào, sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm một thiếp mời màu máu, gần như không thể che đậy được sát cơ lạnh băng muốn xông ra ngoài. Chiến thiếp, Lý Bắc Thần nhướng mày, nói, tiên hoàng, đây là chiến thiếp Hồng Quảng Á Thánh của Hồng Thiên Tiên Tộc gửi đến. Hai tháng sau hắn sẽ khởi động trận chiến diệt nhân tộc lần nữa. Tiêu Hà thấp giọng nói, trong mắt thoáng lửa giận, kiêu ngạo quá mức, lại dám gửi chiến thiếp nói thẳng hai tháng sau sẽ phát động cuộc chiến diệt nhân tộc, đây quả là không coi đại hạ của bọn họ ra gì. Chỉ riêng bốn chữ Hồng Quảng Á Thánh đã khiến cho lòng hắn áp lực nặng nề. Người này là một lão cổ hủ không biết đã chứng đạo Á Thánh đạo quả bao nhiêu năm. Thực lực mạnh mẽ, thời kỳ hỗn loạn đã từng theo chân Thái Hồng Thánh Nhân, càn quét vô địch. Hơn nữa, đến lúc đó sợ là không chỉ có một Á Thánh là Hồng Quảng Á Thánh đâu. Cuộc chiến diệt nhân tộc là khát vọng của rất nhiều dị tộc, có Thái Hồng Thánh Nhân là chỗ dựa sau lưng, có Á Thánh làm tiên phong, cuộc chiến này sợ rằng còn đáng sợ và hung mãnh hơn lúc trước nhiều lắm. Cuộc chiến diệt nhân tộc à? Lý Bắc Thần lẩm bẩm nói nhỏ, ý lạnh tràn đầy ánh mắt. Hắn không sợ chút nào. Chương 1781, tin tức địa cầu. Mặc dù đại hạ hiện tại vẫn chưa có một vị có chiến lực cấp bậc Á Thánh, nhưng đã mở ra tuyệt thế, hắn còn sợ ai chứ? Hiện nay, nhân tài tuyệt thế tu vi càng ngày càng mạnh, cũng đã đến lúc nên mở ra cái mới, đã đến lúc giết cho cửu tiên thiên giới khiếp sợ rồi. Không trấn áp vạn tộc, hắn làm sao thống nhất nhân tộc, trở thành cộng chủ của nhân tộc? Không mạnh mẽ ngút trời, hắn lấy gì đưa nhân tộc trở lại đỉnh phong? Có lẽ, nên giết một thánh nhân, hắn tự nhủ trong lòng, truyền chỉ, chuẩn bị chiến đấu. Dị tộc phương nào tham chiến, chém tận giết tuyệt, âm thanh bá đạo của Lý Bắc Thần vang khắp vũ đô, chấn động chúng thần. Không nghĩ tới nhân tộc đã từng mạnh mẽ vô song lúc xưa nào lại trở nên tàn tạ thế này. Tại vũ đô, là cả người hoa phục đen tuyền quan sát bách tính vũ đô, tu vi thấp, ngay cả tiên nhân cũng không có bao nhiêu, hắn không khỏi lắc đầu cảm thán. Rất lâu trước đây, hắn đã từng đi qua thành trì nhân tộc. Không nói đến tiên nhân bình thường, ngay cả đại la đạo quả cũng có ở khắp nơi. Kim tiên không bằng chó, đại la đi khắp nơi. Không thể ngờ, lần này tỉnh lại, nhân tộc đã suy bại đến trình độ này, thật khiến hắn ngạc nhiên. Chẳng qua hiện nay, cờ xí nhân tộc là đại hạ, nơi này cất giấu bí mật lớn. Ngay cả cấp bậc Á Thánh cũng chẳng có, thật là đáng thương. Không có chút lực khiêu chiến, cô quạnh như tuyết, khóe miệng la lộ ra nụ cười quỷ dị, thân thể trong nháy mắt hóa thành từng mảnh sương mù màu đen, không người nào có thể phát hiện ra, thổi đến tiên cung đại hạ. Tiên trận ở đây ngược lại không tệ, tinh diệu tuyệt luân, đáng tiếc tu vi người bày trận quá thấp, không ngăn được ma huyễn đại đạo của bổn tôn. Nhưng mà ngoại trừ thánh đạo, muốn im hơi lặng tiếng đi vào, quả thật là khó khăn vô cùng. La có hơi kinh ngạc, quan sát trận thế hào hùng bao phủ khắp tiên cung đại hạ, phát ra một tiếng tán dương. Nếu không phải hắn đã dung hợp ma đại đạo và huyễn đại đạo thành một, sợ cũng khó mà im hơi lặng tiếng vào được nơi này. Sương mù dày đặc bao phủ, nhưng lại tựa như không tồn tại, căn bản không hề gây ra biến hóa gì cho đại trận, trực tiếp xuyên qua. Trước tiên quan sát một phen rồi lại tiếp cận vị chủ nhân đại hạ kia. Thân là lão tổ ma đạo, La mặc dù có lúc ngông cuồng nhưng nên cẩn thận hắn tuyệt đối cũng không chút sơ suất. Mặc dù từ tình báo hắn lấy được, đại hạ chỉ tồn tại cấp bậc bán thánh, cũng không có á thánh, không thể nào địch nổi phân thân này của hắn. Nhưng cẩn thận vẫn muôn đời đúng đắn, đây là nguyên nhân hắn vẫn sống tốt mặc dù đã trải qua thời kỳ biến loạn lúc xưa. Sau nửa giờ, chủ nhân đại hạ đã đến Thái Miếu, bên trong có 9 tòa bảo vật trấn quốc, đại hạ cửu đỉnh. La tùy ý ném thi thể kiêu quả vệ trước mặt ra, lẩm bẩm thầm thì, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Chẳng lẽ đây chính là bí mật giúp đại hạ quật khởi? Hy vọng là chí bảo, cũng không uổng công bổn tôn đến chuyến này. La âm hiểm cười, thân thể lần nữa hóa thành sương mù dày đặc, lao sâu vào bên trong tiên cung. Tất cả trận pháp, tất cả sinh linh ở dọc đường đều bị hắn xem như đồ vật. Giống như, thân hắn ở một thế giới khác, hai thế giới song song, không chút giao thoa. Sao rồi, trong hỗn độn, Hồng Quảng Á Thánh thân mặc trường bào màu vàng, lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt vừa hàm chứa muôn thuở tang thương, vừa uy nghiêm đáng sợ. Hắn đứng ở nơi đó, khí hỗn độn khắp nơi đều bị trấn áp, nắm trong tay hỗn độn vô tận. Mấy vị đạo hữu đã đồng ý, hai tháng sau diệt sạch nhân tộc, phân chia khí vận nhân tộc. Cách đó không xa, đại đệ tử của Hồng Thánh Nhân đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, bá đạo tuyệt thế. Một cây trường thương trôi nổi bên người, ánh sáng thiên tiên chấn động, chu vi hỗn độn nổ tung toàn bộ, sau đó biến mất. Tuy rằng ngoài mặt khí vận nhân tộc kiệt quệ, nhưng rõ ràng khí vận rồi đã ớt vẫn ẩn sâu bên trong mỗi con người ở nhân tộc. Diệt hết nhân tộc, những khí vận này sẽ thuộc về bọn họ, nói không chừng nhờ thế còn có thể sinh ra thêm vài vị á thánh. Giọng nói Hồng Nghiễm á thánh không nhiễm chút cảm tình, nghe vào tương đối đáng sợ. Ngoài xa xa xuất hiện một con hỗn độn hung thú cấp bậc Đại La Thiên Quân, nghe thấy âm thanh này ngay lập tức nổ tung thành hư vô. Nhân tộc ngoại trừ hai lão già Văn Vũ Đạo Quân và nhân tổ Thị Tòng, còn có người ẩn nấp khác sao? Nhưng chính lúc này, hỗn độn chao đảo, một bóng người cao lớn vô biên bỗng xuất hiện, cả người đều bị bao phủ trong tiên hoàn, bước chân dẫm đến nơi nào, hỗn độn nơi đó tức khắc nổ tung toàn bộ. Còn có một vị á thánh, tọa tử quan ở Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, trước khi khai chiến, hãy tiễn hắn một đoạn đường. Đại đệ tử của Thái Hồng Thánh Nhân vô tình nói, Đại Chu Thánh Đình nên xử lý thế nào? Có người tiếp tục hỏi, tiên hoàn sáng chói lòa, tuyệt nhiên không thể nhìn thấu thân thể, chỉ có âm thanh từ đó truyền ra. Tự có thánh nhân đích thân ra tay. Hồng Nhiễm A Thánh nói, được, chương 1782, tin tức địa cầu 2. Thánh quân, Đại Chu chúng ta thực hiện chiến dịch này như thế nào? Thái Diễn Dục Tiên Thiên, thân mặc đạo bào, Viên Thiên Canh mặt mũi già nua hành lễ, ánh mắt lạnh lùng. Trên người hắn tràn ngập thánh uy đáng sợ, không hề kém cạnh Hồng Nhiễm A Thánh, hắn cũng là một tồn tại vô thượng trong tam thi. Đừng xen vào chuyện này, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thánh nhân đến trước. Sâu trong hư không, một giọng nữ nhân uy nghiêm bá đạo truyền ra, khiến lòng người run rẩy. Thánh quân, đại hạ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hư không đột nhiên nứt ra, một nam tử mặc áo bào văn sĩ bước đến, diện mạo nghiêm túc, trong đôi mắt giống như có trăm ngàn thế giới thoáng qua, mà mỗi một thế giới đều phát sinh một đại án kinh thiên động địa. Nghe đồn rằng ở nơi sâu nhất hỗn độn, một nơi tứ đại vũ trụ khó lòng chạm đến, có một ngôi sao thần bí. Sinh linh nơi đó, ảo tưởng có thể hóa thành hiện thực, những cường giả mạnh nhất trong đó, cho dù là sư phụ cũng phải hết sức kiêng kỵ. Lý Bắc Thần, chính là đến từ nơi đó. Hư không yên tĩnh trong chốc lát, sau đó giọng nói của nữ đế Đại Chu lại truyền đến. Lời nói vừa ra, nhất thời cả Viên Thiên Canh và người đàn ông vừa xuất hiện sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ thất sắc. Thầy của Thánh Quân, cái vị tồn tại trong truyền thuyết kia, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra được, sinh linh như thế nào mới có thể khiến cho vị kia trong lòng kiêng kỵ. Tiềm lực của đại hạ còn chưa thật sự chân chính bộc lộ ra. Tiếp tục quan sát, Lý Bắc Thần là huyết mạch Lý Thị, nhân quả liên quan cực lớn với chấm, cũng là nhân quả cực lớn với thầy. Nữ đế Đại Chu lần nữa cất tiếng, giọng nói vẫn bá đạo như cũ, uy nghiêm không đổi. Thái Miếu, cấm địa tiên cung đại hạ, chu vi vạn dặm, mênh mông rộng lớn, có 6.000 kiêu quả vệ trấn thủ, tay cầm chiến thương, hàn quang lạnh lẽo, bầu không khí sát phạt tràn ngập bát hoang khiến người người sợ hãi. Kiêu quả vệ là binh chủng cấp cao dưới quyền thành đô Vũ Văn, tu vi trung bình đều thuộc cấp bậc Thái Ất Địa Tiên, 6.000 người liên hiệp lại, có thể so với một vị Đại La Kim Tiên. Hiện tại, Lý Bắc Thần đứng trong Thái Miếu, hai tay chắp sau lưng, quan sát đại hạ cửu đỉnh và thập nhị kim nhân treo lơ lửng trên không trung, biểu tình trên mặt bình tĩnh. Lực tín ngưỡng và khí vận vàng kim mênh mông vô tận từ bên ngoài chảy vào, giống như biển khơi ngút trời, nhấn chìm đại hạ cửu đỉnh và thập nhị kim nhân, từng luồng đạo văn nở rộ, tiên quang sáng chói. Đây là vũ khí trấn quốc của tiên triều đại hạ, được hàng ngàn hàng vạn sinh linh đại hạ tín ngưỡng, được cất chứa và nuôi dưỡng bởi khí vận vô tận của đại hạ. Mỗi phút mỗi giây, khí tức của đại hạ cửu đỉnh và thập nhị kim nhân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bái kiến tiên hoàng, bầu trời cửu đỉnh, chín bóng người to lớn xuất hiện, nghiêm nghị hành lễ với Lý Bắc Thần, khí thế uy nghiêm ùn ùn kéo đến khiến cho cả tòa Thái Miếu hiện tại hơi hơi run chuyển. Chín vị thần, có cảm ứng được không? Lý Bắc Thần hỏi, bổn nguyên của trời, có thể tăng cường tu vi của nhân kiệt hoa hạ, chính là thứ hiện tại Lý Bắc Thần muốn có nhất. Nhưng bổn nguyên của trời chân quý vô cùng, sợ rằng ngay cả phần lớn chuẩn thánh, bán thánh thậm chí còn cả á thánh cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Đây là bổn nguyên của trời. Theo suy đoán của Lý Bắc Thần, lục đại thánh nhân hẳn cũng đang cật lực tìm kiếm. Thậm chí ngay cả trời, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống nhân gian, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một phần bổn nguyên của trời nào. Vốn dĩ ở khu vực binh quân Thánh Đình có một di tích từ thời kỳ đạo cổ, có thể sẽ còn sót lại bổn nguyên của trời. Chín vị thần nói, thanh âm vang dội. Lúc trước, nhận lệnh của Lý Bắc Thần, chín đại thần bọn họ liên thủ tính ra lãnh thổ đại hạ hiện nay liệu có còn bổn nguyên của trời. Đình là vũ trọng khí, đại hạ cửu đình lại là trấn quốc trọng khí. Tiêu hao lượng lớn khí vận và lực tín ngưỡng, hầu như có thể tính ra toàn bộ bên trong lãnh thổ đại hạ. Di tích thời kỳ đạo cổ, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Hai tháng sau, một cuộc đại chiến lớn sẽ nổ ra. nhân kiệt tuyệt thế, đương nhiên càng mạnh sẽ càng tốt. Giải phong là thủ đoạn cuối cùng, không thể tùy ý lãng phí, dẫu sao chỉ có thời gian hô hấp 10 lần. Tiên Hoàng, chính vào lúc này, Vũ Văn Thành Đô người mặc kim giáp, oai phong lẫm liệt bước vào Thái Miếu, hành lễ với Lý Bắc Thần. Nắm trong tay phượng xí lưu kim đảng sấm sét bao quanh, uy năng đáng sợ tóe ra, hư không cũng đang run rẩy. 3 năm trôi qua, tu vi của Vũ Văn Thành Đô cũng vẫn là cấp bậc Đại La Thiên Hầu, chấp trưởng đại đạo Lôi Đình, thực lực khủng khiếp, chỉ dưới nhân kiệt tuyệt thế. Chuyện gì? Lý Bắc Thần mở miệng, một kiêu quả vệ mất liên lạc với thần, dựa vào hình ảnh cuối cùng, ma khí bốc cao, thiên địa hư ảo, hẳn là la đến. Vũ Văn Thành Đô trầm giọng nói, 10 vạn kiêu quả vệ chính là binh chủng của riêng hắn, mỗi một binh sĩ đều có mối liên hệ với hắn. Nếu như đã chết, hắn có thể dễ dàng nắm được hình ảnh kiêu quả vệ trước và sau khi chết. Chương 1783, La Hầu tự chui đầu vào lưới. Không chỉ có Vũ Văn Thành Đô, bất kỳ một vị nhân kiệt hoa hạ nào có binh chủng dưới quyền, đều có liên lạc giống như vậy. Bắt đầu từ khi binh chủng được triệu hoán, loại liên hệ này đã được bí mật buộc chặt không thể tách rời. La Hầu, ánh mắt Lý Bắc Thần trong phút chốc tỏa sáng. Trên người vị này, rất có thể tồn tại bổn nguyên của trời. Phụng Tiên, nhanh tới Thái Miếu. Không chút do dự, ý niệm của hắn lúc này dày đặc trong vạn vạn dặm không trung, truyền vào tai Lữ Bố hiện đang cùng Nhiễm Mẫn ẩm tử luận đạo. Thân là truyền nhân chính thống của ma tổ La Hầu, đương nhiên muốn gặp mặt ma chủ La Hầu ở vũ trụ này. Thân, tuân chỉ, Lữ Bố hành lễ, thân thể trong nháy mắt biến mất trước mặt Nhiễm Mẫn. Thành Đô, còn khoảng bao lâu nữa ngươi mới thăng cấp tuyệt thế? Trong Thái Miếu, Lý Bắc Thần hỏi, cho dù thực lực La Hầu có đáng sợ, chỉ một phân thân là có thể so với Á Thánh, nhưng đây là đâu chứ? Thái Miếu, có Đại Hạ Cửu Đỉnh, thập nhị kim nhân trấn trụ, Á Thánh thì sao chứ? Dám bước vào mảnh thiên địa này cũng sẽ bị cường thế chân áp. Vì lẽ đó, hắn không chút lo lắng, ngắn thì 2-3 tháng, dài thì 2-3 năm, là có thể luyện đến bước cuối cùng. Vũ Văn Thành Đô nói, trên mặt không giấu được hưng phấn. Còn có một chút oan khiên chất chồng vạn năm, rốt cuộc kịch động sôi trào nhiệt huyết. 3 năm, Lý Bắc Thần đã chuyển đổi từ Tiêu Thần Lôi và Đô Thiên Thần Lôi, tất cả hắn đều đã nắm giữ trong tay. Chỉ cần từ Tiêu Thần Lôi, Đô Thiên Thần Lôi, Chu Tiên Thần Lôi hợp nhất, hóa thành Hỗn Độn Thần Lôi là có thể lập được thành tựu đỉnh thiên lập địa, thân thể tuyệt thế. Nhân kiệt tuyệt thế, khi đã trở thành nhân kiệt tuyệt thế, hắn cảm thấy mình mới có thể phân chia rõ ràng với Lý Nguyên Phách, không cần kìm nén giống như hiện giờ nữa. Xem ra sau Thái Bạch, ngươi sẽ là người thứ hai bước vào cấp bậc tuyệt thế. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, Vũ Văn Thành Đô nếu là bước vào cấp bậc tuyệt thế, đoán rằng thực lực cũng sẽ không thua kém quá nhiều so với Lữ Bố và Tiết Nhân Quý. Dù sao thì vị này kiếp trước cũng là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, nắm giữ đại đạo Lôi Đình. Kẻ Lôi Đình, vũ trụ oai dũng, chính là quyền hành thiên địa. Quyền phạt thiên hạ, xét xử thiên hạ, một trong những lực sát thương đáng sợ nhất thiên địa đại đạo. Thần hẳn sẽ là người thứ ba, Thương Quân ở Xích Hoang, biến pháp có thành tựu, đoán rằng chỉ trong ít ngày nữa sẽ thăng cấp tuyệt thế. Vũ Văn Thành Đô lắc đầu, mở miệng nói, vậy sao, gần đây chấm bế quan tu hành. Không ngờ rằng tốc độ của Thương Ưởng lại nhanh như thế, sắp bước vào hàng ngũ tuyệt thế rồi ư. Ánh sáng trong mắt Lý Bắc Thần nhất thời chói sáng, hắn có hơi bất ngờ, cũng có hơi ngạc nhiên vui mừng. Nhân kiệt tuyệt thế, mỗi một vị đều là gốc rễ mạnh mẽ của đại hạ, nhanh thôi sẽ có hơn 2 người, hắn tất nhiên rất vui mừng. Ha ha, chờ Thương Quân thăng cấp tuyệt thế rồi, có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch cướp đoạt được rồi. Lý Bắc Thần cười nói, cướp đoạt, dĩ nhiên sẽ lấy lục đại thánh nhân mà thay thế. Đây là một kế hoạch khổng lồ, cũng là kế hoạch hiện tại Lý Bắc Thần coi trọng nhất trừ bổn nguyên của trời. Thánh nhân, chấp trưởng quyền hành, trời, vượt xa tất cả hỗn nguyên đạo quả. Tòa đại điện này, bên ngoài Thái Miếu, La Hầu một thân áo bào đen, đôi con ngươi đen nhánh, đứng trong hư không, chân mày hơi nhíu lại, hắn mơ mơ hồ hồ có chút cảm giác không đúng lắm. Không biết là vì nguyên do gì, hắn nhìn Thái Miếu trước mắt, giống như thấy được thời kỳ đạo cổ, những hung thú đáng sợ cắn nuốt thiên địa. Chúng há to miệng lộ ra răng nanh sắc bén khổng lồ. Yên tĩnh như vậy, thâm trầm đến thế, khiến người ta sợ hãi vô cùng. La Hầu Thiên Nhãn, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên nghiêm túc, ấn đường giãn ra, con mắt thứ 3 xuất hiện, ma quang từng luồng bắn ra tán loạn, phản chiếu tất cả. Trên xem cửu thiên, dưới xem cửu u, không có gì khác thường, chỉ có mấy loài người nhân tộc bên trong, ý thức cũng không mạnh mẽ. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tà, lẩm bẩm nói nhỏ, không chần chừ nữa, đi về phía Thái Miếu. La Hầu Thiên Nhãn là thần thông do hắn chiếm được từ trong một di tích cổ xưa có uy năng kinh khủng. Toàn bộ cửu thiên tiên giới này hiếm có ai có khả năng che giấu trước sự quan sát của thiên nhãn này. Ở thời kỳ loạn cổ, nhờ có thần thông này hắn mới có thể hủy diệt tam tộc, trở thành nguồn gốc của loạn lạc của thời kỳ loạn cổ. Hy vọng vị chủ nhân đại hạ này có ẩn chứa nhiều bí mật chút. Như vậy thì thu hoạch của ta sẽ có thể lớn hơn. Ha ha ha, La Hầu cười một cách âm hiểm, thân thể xuyên qua thái miếu trận pháp trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong thái miếu. Hắn vừa đưa mắt nhìn đã nhìn thấy Lý Bắc Thần thân mặc long bào đầu đội bình thiên quan đứng ở giữa đang quay lưng về phía hắn. Còn Vũ Văn Thành Đô và Lữ Bố đang đứng bên cạnh thì hắn không thèm để mắt đến. Đối với hắn hai tên đại la đạo quả sâu khiến đó căn bản không đáng để hắn liếc nhìn một cái. Chương 1784, La Hầu thật giả. Nhưng quỷ dị nhất chính là hắn không nhìn thấy cửu đỉnh và thập nhị kim nhân lơ lửng trên hư không của đại hạ. Dường như có một cỗ vĩ lực đáng sợ và khó lường nào đó ngăn cản cảm giác của hắn. Ha ha, tiên hồn đế hoàng, đạo quả thực sự là thức ăn ngon nhất. La Hầu lộ ra ánh mắt tham lam. La Hầu, ngay khi hắn hướng mắt nhìn tới phía Lý Bắc Thần và có ý định thôn phệ, bỗng nhiên có một âm thanh uy nghiêm và bá đạo vang lên, chấn động bốn phía hư không. Hả, hắn lập tức cả kinh, hắn bị phát hiện, làm sao có thể? Mà đại đạo và huyễn đại đạo cùng dung hợp thì dù cho lúc này hắn chỉ là một đạo phân thân nhưng những á thánh bình thường không thể nào phát hiện sự tồn tại của hắn được. Thế nhưng vị chủ nhân đại hạ này làm thế nào mà có thể phát hiện ra hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm mời ngươi ra? Lý Bắc Thần quay người, ánh mắt lạnh nhạt mà bá đạo nhìn thẳng về phía La Hầu. Thiên đế chi nhãn mở ra xuyên thủ mọi thứ, ngươi có thể nhìn thấy bản tôn. La Hầu chấn kinh, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, sát cơ lạnh lẽo tỏa ra. Hắn tu hành ma huyễn đại đạo, nếu như bản tôn của hắn đến, cho dù là lục đại thánh nhân cũng không có khả năng phát hiện ra hắn. Vậy mà một chủ nhân tiên triều nho nhỏ lại có thể nhìn thấy được hắn. Chuyện này thực sự làm cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Tiểu đạo mà thôi, ở trong mắt chấm không đáng để nhắc tới. Lúc này Lý Bắc Thần giống như đại đế thời viễn cổ cao cao tại thượng, khí tức uy nghiêm phô thiên cái địa, bao phủ khắp nơi. Tiểu đạo, La Hầu cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng và có chút cảnh giác. Có thể nhìn thấy được chân thân của hắn, thủ đoạn này tất nhiên không hề tầm thường. Giao ra bổn nguyên của trời, chấm tha cho cỗ phân thân này không chết. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, bổn nguyên của trời, ngươi thế mà cũng biết đến bổn nguyên của trời. La Hầu một lần nữa chấn kinh, thậm chí cả người đều căng thẳng. Đây là âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu dẫn dụ hắn cắn câu. Toàn bộ cửu thiên tiên giới đều đồn đãi rằng đại hạ nắm giữ bí mật lớn, nắm giữ bảo vật thần bí. Chẳng lẽ đây là lời đồn do chính đại hạ truyền đi, mục đích là để dẫn dụ hắn tới? Chính là vì bổn nguyên của trời, muốn lấy bổn nguyên của trời thì đến hỗn độn ma lĩnh. Bản tôn ở đó chờ ngươi. La Hầu nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành một đám ma khí nhỏ quỷ dị vô cùng, đả diệt tất cả hư không, thời gian muốn thoát đi. Muốn đi, luận về trình độ ma đạo, ngươi so với La Hầu ma tổ còn kém xa lắm. Lữ Bố đột nhiên tiến lên trước một bước. Trên gương mặt kiệt ngạo rộ ra một nét cười lạnh bẽ nghễ nhìn ma khí vừa nổ ra kia, hai tay hắn kết ấn. Trong hư không lập tức xuất hiện một cái bóng mờ, chân đạp ngàn vạn ma hà, thân thể khổng lồ cao không biết bao nhiêu, tay cầm một trường thương sát cơ vô tận muốn chu tuyệt thiên địa. Ma đạo, là ta trưởng khống. Lữ Bố quát nhẹ, nhất thời, tất cả ma đạo pháp tắc trong thái miếu đều bị Lữ Bố thu lấy toàn bộ, không chịu sự khống chế của La Hầu nữa. Oanh, ma khí một lần nữa ngưng kết, một lần nữa hóa thành thân ảnh của La Hầu. Hắn trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Lữ Bố, sau đó lại nhìn hư ảnh vĩ đại trong hư không kia mà toàn thân phát run. La, la, thanh âm của hắn cũng run lên vô cùng kinh hãi, thậm chí hắn không thể khống chế được liên tục lùi về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi quả thật đã từng gặp qua La Hầu ma tổ của vũ trụ bàn cổ. Ánh mắt Lý Bắc Thần thâm thúy, lạnh lùng nhìn La Hầu. Ngươi, các ngươi, La Hầu dùng mình, nhìn Lý Bắc Thần và Lữ Bố như thể gặp quỷ. Hư ảnh La Hầu ma tổ sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa khí tức trên người Lữ Bố rõ ràng là truyền nhân của ma tổ. Chuyện này sao có thể? Ma tổ thế mà lại có truyền nhân? Hơn nữa lại còn ở trong vũ trụ này. Tin tức này quá lớn, lớn đến mức hắn không thể nào tiếp nhận nổi. Nói ra hết tất cả những gì ngươi biết, ma đạo có những thủ đoạn gì ngươi hẳn rõ ràng hơn so với chấm. Lý Bắc Thần phất tay, hư không thái miếu lập tức hiện lên cửu đỉnh đại hạ, phát ra đồng quang thiên thanh kinh thiên. Chấn áp cửu thiên thập địa. Thập nhị kim nhân sừng sững ở 12 hướng khác nhau, hơi thở tỏa ra sát khí đến thần cũng phải sợ tuôn ra khiến cho thiên địa phá toái, vạn đạo thành không. Dù mạnh như La Hầu cũng bị chấn áp trong nháy mắt không thể nào cử động được. Trong hỗn độn, có một địa vị đáng sợ đang bị hỗn độn khí màu đen bao phủ. ở đây quanh năm đều có hỗn độn khí hóa thành mà đầu đáng sợ đi khắp mọi nơi thôn vệ sinh linh đang sống. Đó là một trong những cấm địa của cửu thiên tiên giới, nội hỗn độn, kể cả lục đại thánh nhân cũng phải kiêng kỵ. Mà chỗ này chính là hỗn độn ma lĩnh, thánh địa ma tu. La Hầu ma tổ, sâu trong hỗn độn ma lĩnh, trong một đại điện rộng lớn, bản tôn La Hầu bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể run lên sợ sệt. Chương 1785, thương ưởng tấn thăng tuyệt thế. Vũ trụ chúc mừng, giống như Lý Quỷ đụng phải Lý Quỷ, trong lòng hoảng sợ, người ngoài không thể nào giải thích được. Hắn không phải sinh linh của vũ trụ này, hắn là một người xuyên Việt, là một tiểu ma đầu từ vũ trụ bàn cổ xuyên qua. Long phượng sơ kiếp của vũ trụ bàn cổ, hắn là một trong ngàn vạn ma binh dưới trướng của La Hầu ma tổ. Hắn sùng bái ma tổ, tín ngưỡng ma tổ, kính sợ ma tổ, sợ hãi ma tổ. Bởi vậy nên sau khi hắn xuyên qua hắn tự mệnh danh cho mình là La Hầu. Bởi vậy nên những năm đầu loạn cổ, lúc tam tộc Long tộc, Tiên Hoàng, Kỳ Lân trấn áp thiên địa thì hắn bắt chước ma tổ, diệt sạch tam tộc. Hắn muốn trở thành ma tổ của vũ trụ này, truyền thừa của La Hầu ma tổ, ta nhất định phải có được. Một lúc lâu sau hắn chém bỏ mọi sợ hãi, kinh dị và kính sợ trong lòng đi, hừng hực nói. Truyền thừa của ma tổ, nếu hắn có được thì hắn nhất định là có thể thực sự trở thành ma tổ của vũ trụ này chứ không phải là ma chủ. Chủ nhân đại hạ đang tìm bổn nguyên của trời. Hai tháng sau trận chiến diệt nhân mở ra, ý niệm trong đầu La Hầu chuyển động thật nhanh, một âm mưu thâm độc thoáng qua. Hắn cũng coi như là một trong những ma đầu trong hàng ngũ lão tổ tông. Luân âm mưu quỷ kế thì giữa thiên địa này cơ hồ chẳng có bao nhiêu tồn tại có thể so sánh được với hắn. Hơn nữa thực lực của hắn cũng vô cùng kinh khủng, chỉ 18 cỗ phân thân nhưng có thể nhấc lên một gợn sóng kinh thiên tại cửu thiên tiên giới. Nếu không phải Lữ Bố khắc chế hắn thì dù cho 18 cỗ phân thân có bị tiêu diệt thì hắn cũng muốn đoạt phách vệ hồn của Lữ Bố, cướp đoạt truyền thừa ma tổ. Đáng tiếc là hỗn độn ma lĩnh đã bị lão tạp mao Hồ Thiên Đáng chết phong ấn. Bằng không một trường vỗ xuống thì cho dù có khắc chế bản tôn tới đâu cũng đều bị nghiền chết. La Hầu âm u lạnh lẽo nói, hỗn độn ma lĩnh không chỉ có mỗi một vị ma chủ là hắn, mà là có ba vị. Ba vị ma chủ cấp độ hỗn nguyên chính quả, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng bởi vậy mà khi ở cuối thời kỳ loạn cổ đã gây sự chú ý cho Hồ Thiên Đạo Tôn, bàn tay lớn đứng sau thời kỳ loạn cổ. Một tấm phong ma bảng đã trấn phong hỗn độn ma lĩnh trong nhiều năm. Chờ hai tháng sau, trận chiến diệt nhân tộc, La Hầu lạnh lẽo âm hiểm cười. Hai tháng sau hắn muốn cướp đoạt truyền thừa của ma tổ trở thành tổ sư của ma đạo. Đến lúc đó hắn nhất định có thể đột phá tu vi hiện giờ của hắn trời thành đạo tôn, sau đó đi tìm lão tạp mao Hồ Thiên và thôn vệ ông ta. Ha ha ha ha. Nói không chừng tương lai bản tôn cũng có thể trở thành tồn tại vô thượng như thiên đế viễn cổ, sau đó lại trở về vũ trụ bàn cổ. Ha ha ha, đến lúc đó bản tôn muốn thôn vệ hồng quân lão đạo, xưng bá hồng hoang. Đại nhân, trận chiến diệt nhân tộc chúng ta không tham dự sao? Trong một cấm địa khác nơi hỗn độn, một âm thanh vô cùng không cam lòng vang lên gây chấn động bát hoang, khiến cho vô số hỗn độn khí đều phải phai mờ, cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân bị đế tân trục xuất, nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ U Hải. Chờ chủ nhân trở về rồi đến lúc đó chúng ta lại tính toán lại sau. Một giọng nói khác truyền ra, giọng nói này không có chút khí thế nào cả. Giống như là gió xuân thoang thoảng, khiến cho ngàn vạn dặm hỗn độn đang sôi trào cũng phải lắng xuống. Đại nhân, trận chiến diệt nhân tộc có thể mặc kệ, nhưng chuyện đại thương dám tái nhập cửu thiên tiên giới, mà tướng nguyện lĩnh đại quân U Hải để đi tiêu diệt hắn. Lại một âm thanh nữa truyền ra, âm thanh này vô cùng kinh khủng, ẩn chứa sát cơ vô song, nhuộm đỏ hỗn độn. Đại thương tỷ can từ lâu đã tam thi hợp nhất, hơn nữa còn nắm giữ trọng bảo. Nếu đối đầu với họ thì như là đối mặt với hỗn nguyên đạo quả, cũng có thể chống lại một chút. Đại thương Phi Liêm đứng tại đỉnh cao nhất của phong chi đại đạo. Mặc dù thực lực không bằng tỷ can nhưng vẫn là một á thánh trong số các cường giả. Đại thương Cơ Tử, Vi Tử, Thương Dung cũng đều là tồn tại đã bước vào cấp độ á thánh. Còn có một vị ẩn tàng rất sâu đó là Y Doán, cũng là hỗn nguyên đạo quả. Vị này kể cả ta tự mình ra tay cũng không chắc có thể chống lại được. Ngươi lấy cái gì để đi diệt đại thương? Âm thanh như gió xuân thổi qua kia lại vang lên lần nữa, lần này nó mang theo một tia lãnh ý. Đại nhân, đế tân trục xuất chủ nhân ra bên ngoài vũ trụ, nhưng đại thương vẫn tiêu dao trong cửu thiên tiên giới như cũ, mà tướng thấy không cam lòng. Chư quân U Hải cũng đều không cam lòng. Âm thanh đầu tiên lúc nãy phẫn nộ nói, hỗn độn vô biên đều rung chuyển kịch liệt. Tất cả đều chờ chủ nhân trở về. Ta có dự cảm chủ nhân đang trở về. Oanh, đột nhiên lúc này cửu thiên tiên giới chấn động mạnh. Khí tức pháp chi minh mông trào ra, trùng trùng điệp điệp giống như ngàn vạn chân long, bao phủ khắp mọi nơi. Pháp chi đại đạo, biến chi đại đạo, hôm nay mới biết cái gì gọi là biến pháp. Chương 1786, Thương Ưởng tấn thăng tuyệt thế. Vũ trụ chúc mừng. 2. Tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong thiên địa, không chỉ có sinh linh ở cửu thiên tiên giới nghe được mà cả nội hỗn độn gần như vô biên vô tận cũng đều rung lên mạnh mẽ. Hỗn độn ma lĩnh, U Hải, hành cung lục đại thánh nhân và một số thế giới hỗn độn do hỗn nguyên đạo quả ẩn tàng mở ra. Lúc này những thứ tồn tại đáng sợ đó đều đưa mắt nhìn vào hư minh cực phong thiên, đầu nhập đông thổ xích hoang. Ở đó có một đạo thân ảnh tiếp thiên liên địa xuất hiện, toàn thân có pháo chi khí thức thông thiên quấn quanh, còn có một cỗ đạo biến hóa kinh người. Là hắn, con người của Thái Cửu Thánh Nhân lập tức hơi co rút lại. Trước đây lúc Thương Ưởng lĩnh ngộ tuyệt đại chi lộ từng bộc phát ra khí thức pháp chi đại đạo kinh người khiến hắn cảm ứng được. Không ngờ vạn năm trôi qua thế mà hắn lại một lần nữa cảm ứng được. Hơn nữa người này đã trưởng thành hơn, từ cảnh giới Đại La Thiên Hầu một bước tiến tới ngưng kết chuẩn thánh đạo quả, thật sự là nghe rợn cả người. Hắn trầm giọng nói, ánh sáng trong mắt lóe lên, cửu thiên tiên giới, pháp chi đại đạo, hắn là người ở đỉnh cao nhất. Nhưng lúc này trên thân Thương Ưởng lại tỏa ra khí tức pháp chi mặc dù biến hóa theo tâm ý nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy uy hiếp như cũ. Nếu không phải tu vi của người này còn thấp, sợ là có thể một bước trở thành á thánh. Uy hiếp như vậy ngươi không loại bỏ sao? Hư không bị xé ra một khe hở, thanh âm của Thái Hồng Thánh Nhân từ trong đó truyền ra mang theo sát cơ lạnh như băng. Cho tới bây giờ trong lục đại thánh nhân chia làm hai phe thái độ đối với nhân tộc. Thái Hồng Thánh Nhân, Thái Hạo Thánh Nhân chính là chủ tuyến muốn diệt trừ nhân tộc, muốn tuyệt sát nhân tộc đến tận căn nguyên, không muốn cho nhân tộc có chút hy vọng quật khởi nào nữa. Thái Phục Thánh Nhân, Thái Sơ Thánh Nhân, Thái Cửu Thánh Nhân, Thái Hy Thánh Nhân thì đứng ở phía trung lập. Không chèn ép nhân tộc nhưng xưa nay cũng chưa bao giờ tỏ ra thiện ý với nhân tộc. Mặc cho họ tự sinh tự diệt, nhưng hôm nay Thương Ưởng lấy biến pháp chi đạo, ngưng kết ra chuẩn kết đạo quả. Hơn nữa còn có cảm ngộ gấp đôi đối với pháp chi đại đạo khiến cho Thái Cửu Thánh Nhân cảm thấy uy hiếp. Đại đạo chi tranh, có ta vô địch, đây là tranh đấu người chết ta sống, chỉ có giết. Giết chết tất cả những sinh linh có thể uy hiếp mình trên con đường này. Thái Cửu Thánh Nhân cũng là kiêu hùng quật khởi từ trong thời kỳ loạn cổ, sao lại không rõ. Trận chiến diệt nhân tộc ta sẽ tham dự, tên nhân tộc này phải chết. Thái Cửu Thánh Nhân lạnh lùng nói, nhìn bầu trời đông thổ xích hoang, Thương Ưởng đỉnh thiên lập địa. Trong mắt lộ ra sát cơ đáng sợ. Giữa trời đất nhiều thêm một đại đạo, tên nhân tộc này thật đúng là kinh khủng, thế mà từ trên pháp chi đại đạo khai sinh ra một đại đạo khác nữa. Bên trong đạo quán nhỏ, Hồ Thiên Đạo Tôn sợ hãi thán phục. Yêu nghiệt đáng sợ như vậy dù là người sống quá bao nhiêu năm tháng như hắn nhưng cũng chỉ gặp được một vài người. Sinh linh trên thế gian này có ngàn vạn, họ cũng chỉ tu hành đại đạo đã có sẵn chẳng có mấy người có thể tự mình mở ra một đại đạo. Mặc dù mở ra đại đạo mới nhưng chưa chắc đã có thể mạnh bằng đại đạo đã tồn tại từ trước. Nhưng tự mình mở ra đại đạo chính là đại đạo thích hợp với mình nhất, là thứ hoàn toàn do chính tay mình điều khiển. Điểm này khiến cho hắn cực kỳ hâm mộ, chỉ sợ không bao lâu nữa giữa thiên địa này lại nhiều thêm một vị nhân tộc hỗn nguyên đạo quả. Cái chủng tộc này thiên tư thật đáng sợ, khiến cho các lão đạo phải hâm mộ. Hồ Thiên Đạo Tôn lắc đầu, Thương Ưởng tấn thăng, hơn nữa còn hơn xa mọi nhân kiệt tuyệt thế khác ngưng kết ra chuẩn thánh đạo quả. Tiên cung Vũ Đô, Lý Bắc Thần thấy vậy lập tức lộ ra vui mừng. Quả nhiên không hổ là thương quân Đại Tần, là người đặt nền móng giúp Đại Tần quét ngang lục quốc thống nhất thiên hạ. Vừa thăng cấp tuyệt đại đã chém một thi chứng đạo chuẩn thánh. Thần, Thương Ưởng bái kiến tiên hoàng, hư không khẽ chấn động, sau đó Thương Ưởng mặc quan phục màu đen, sắc mặt nghiêm túc xuất hiện bên trong đại điện, thi lễ với Lý Bắc Thần. Ha ha, chấm còn chưa chúc mừng thương quân tấn thăng tuyệt thế. Đây là niềm vui của đại hạ, khắp chốn đều vui mừng. Lý Bắc Thần cười to nói, chúc mừng thương quân tấn thăng tuyệt thế, Vũ Văn Thành Đô có chút hâm mộ nói, mặc dù khoảng cách tấn thăng tới tuyệt thế của hắn cũng không còn xa nhưng nếu muốn trực tiếp nhưng kết ra chuẩn thánh đạo quả như Thương Ưởng thì là điều không thể. Thế gian này vốn chỉ có pháp chi đại đạo chứ không có biến pháp chi đạo. Vậy mà Thương Ưởng lại khai sinh ra biến pháp chi đạo. Đây chính là lý do tại sao Thương Ưởng có thể một bước ngưng kết ra chuẩn thánh đạo quả gây rung động chín tầng trời, chấn động cả hỗn độn. Đây là vũ trụ thiết tắc gieo hò ăn mừng khi có thêm một đại đạo. Đương nhiên là không nhiều sinh linh có thể nhìn ra điểm này. Chỉ có những sinh linh đứng tại đỉnh phong cửu thiên tiên giới mới cảm nhận rõ được đại đạo vũ trụ biến hóa, vũ trụ thiết tắc gieo hò. Chúc mừng thương quân tấn thăng tuyệt thế. Chương 1787, năm vị á thánh, một vị hỗn nguyên chiến đại hạ. Vương Tiễn mở miệng nói, ánh mắt của hắn mang theo vẻ vui mừng. Tần hệ của bọn hắn cuối cùng cũng có một vị tuyệt đại. Là Tần hệ quét sạch lục quốc thống nhất thiên hạ, làm sao không có nhân kiệt tuyệt thế nào cơ chứ? Chúc mừng thương quân tấn thăng tuyệt thế. Triệu Vân ôm quyền, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Lý Bạch đã tấn thăng tuyệt thế, Thương Ưởng giờ cũng tấn thăng tuyệt thế. Vũ Văn Thành Đô không lâu nữa cũng sẽ tấn thăng tuyệt thế. Nhưng bây giờ hắn còn chưa tìm được con đường tuyệt đại của mình nữa. Đạo của ta đang ở đâu? Chúc mừng Thương Quân tấn thăng tuyệt thế. Bọn người Vệ Thanh, Vương Việt, Viên Thiên Canh, Tả Tư, Lý Tư đều lên tiếng chúc mừng, trong đó mang theo một chút hâm mộ. Trạng thái của bọn hắn bây giờ đều kém hơn Triệu Vân một bậc, hy vọng để tấn thăng lên tuyệt đại có thể nói là tương đối xa vời. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc bọn hắn đi tìm con đường lên tuyệt đại của chính mình. Chúc mừng Thương Quân tấn thăng tuyệt thế. Bọn người Đồng Trọng Thư, Hứa Chử, Tiêu Hà, Lý Thuần Phong, Phiền Khoái cũng nghiêm nghị hành lễ và chúc mừng. So với bọn người Vệ Thanh, bọn người Lý Tư lại kém một bậc, nửa bước tuyệt đại cũng chưa từng đặt chân vào chứ đừng nói tới con đường đi đến tuyệt đại. Bang, lúc này ngoài thiên ngoại có một tấm chiến thiếp kim sắc bay tới. Nó tản ra khí tức pháp chi đáng sợ như thể tồn tại vô thượng chấp trưởng thiên địa, ngôn xuất pháp vị nói sao làm vậy. Ta là Liên Hà, môn hạ đại đệ tử của Thái Cửu Thánh Nhân đưa chiến thiếp tới. Hai tháng sau cùng luận đạo với Thương Ưởng đạo hữu tại Hư Minh Tiên Sơn. Bên trong chiến thiếp có âm thanh lạnh lùng truyền ra chấn động trên trời dưới đất, kể cả vũ trụ bát hoang. Không chỉ có sinh linh trong ngàn vạn dặm lãnh thổ đại hạ nghe thấy được mà ở Hư Minh cực phong thiên minh mông rộng lớn gần như không có biên giới cũng có thể nghe được. Liên Hà Á Thánh, đáy biển Đông Hải, lão tổ long tộc nuốt một ngụm nước bọt dùng mình. Thái Cửu Thánh Nhân chấp trưởng pháp chi đại đạo trong cửu thiên tiên giới, uy thế vô cùng hưng thịnh khiến cho toàn bộ sinh linh đều e ngại và kính ngưỡng. Nếu như so sánh cửu thiên tiên giới với một tông môn thì Thái Cửu Thánh Nhân chính là chấp pháp trưởng lão, quản lý toàn bộ chuẩn mực của cửu thiên tiên giới, trấn áp đại năng các tộc. Mà Liên Hà Á Thánh là đại đệ tử của Thái Cửu Thánh Nhân, từ thời kỳ loạn cổ đã có thân phận Á Hánh. Thực lực của Liên Hà đáng sợ cực đoan, uy áp thiên địa, đã từng xé nát sinh linh cùng giai Á Thánh, máu nhuộm trời xanh. Trận chiến diệt nhân tộc lại có thêm một vị thánh nhân tham dự. Nhân tộc sợ là có đại nạn, hắn lắc lắc đầu. Vốn người nhắm chuyện này chỉ có Thái Hồng Thánh Nhân và Thái Hạo Thánh Nhân, nhưng bây giờ lại thêm một vị Thái Cửu Thánh Nhân. Là Thánh Nhân đó, bây giờ ở cửu thiên tiên giới Thánh Nhân chính là tồn tại vô địch có thể quét ngang mọi thứ. Có thể lãnh hội được đại đạo của Thánh Nhân, Ưởng cầu còn không được. Trong đại điện tiên cung, khóe miệng Thương Ưởng cong lên lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, chiến thiếp trên bầu trời lập tức bay xuống, lơ lửng trong tay hắn. Giờ khắc này trên người hắn hiển lộ ra một loại khí tức mà dường như đó là uy thế của Á Thánh. Mặc dù mỏng nhạt, thậm chí bé đến mức không thể nhìn thấy nhưng lại đáng sợ ngập trời. Oanh, bên ngoài thiên ngoại lại có một tiếng vang lớn, một tấm chiến thiếp huyết sắc hoành không mà đến. Nó nghiền ép hư không tựa như xung kích của thiên quân vạn mã, muốn hủy diệt hết thiên địa. Ta là Binh Thao, đại đệ tử của Thái Hồng Thánh Nhân. Hai tháng sau cùng luận đạo với Tôn Vũ đạo hữu tại Đông Hải Tiên Sơn. Thanh âm lạnh lùng kinh thiên động địa, rung động ngàn vạn dặm càn khôn. Rầm rầm rầm, theo sát phía sau là ba tấm chiến thiếp bay tới, chúng tản ra khí thế đáng sợ khiến cho hư không phá toái, pháp tắc thành hư vô. Ta lại Chân Dương, đại đệ tử của Thái Hạo Thánh Nhân. Hai tháng sau cùng luận đạo với Trương Tam Phong đạo hữu tại Nam Hải Tiên Sơn. Ta là Vu Hành Vân, trưởng lão Vu gia. Hai tháng sau cùng luận đạo với Lý Nguyên Bá đạo hữu tại Tây Hải Tiên Sơn. Ta là đại trưởng lão của Thiên Yểm Tiên Tộc. Hai tháng sau cùng luận đạo với Nhiễm Mẫn đạo hữu ở thiên ngoại chiến trường. Ba đạo âm thanh ẩm chứa khí thể đáng sợ vang dội bên trên khoảng không của Hư Minh cực phong thiên khiến cho thiên địa dao động, quần sơn oanh minh. Mỗi một đạo âm thanh đều tràn ngập thánh úy vô thượng kinh khủng, trấn áp mọi nơi, vô địch hoành tảo. Năm vị Á Thánh, hành động quá lớn, lớn tới kinh thiên, đây là muốn trực tiếp đánh bại Hư Minh cực phong thiên sao? Chủ nhân Thi Hải trợn mắt há mồm, có loại cảm giác bị dọa cho muốn tè ra quần. Mặc dù hắn là một vị chuẩn thánh có thực lực mạnh, uy chấn một phương tiên giới, dường như không có người nào dám trêu chọc. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là chư vị đại lão không xuất thế. Bây giờ năm vị Á Thánh liên tiếp truyền ra chiến thiếp. Khí tức Á Thánh kinh khủng phô thiên cái địa, khiến cho lông tơ của hắn dựng ngược, da đầu tê dần. Chương 1788, năm vị Á Thánh, một vị Hỗn Nguyên chiến đại hạ. 2. Quá kinh khủng. Từ thời kỳ đầu thánh nhân đến giờ đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt nhưng có bao giờ một lúc đi ra nhiều Á Thánh đến như vậy. Cho dù là vị Á Thánh nào đi chăng nữa đều có thể chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đây không còn là nơi bản tọa nên đợi nữa rồi. Cấp độ của bản tọa hơi thấp. Chủ nhân Thi Hải nuốt nước miếng, vội vàng rời khỏi Hư Minh cực phong thiên. Hắn sợ hai tháng sau bị những Á Thánh đáng sợ này tiện tay đánh chết. Đan muốn lĩnh giáo dương chi đại đạo của Thái Hạo Thánh Nhân truyền xuống. Trương Tam Phong mỉm cười, tiếp nhận lấy chiến thiếp của Chân Dương Á Thánh. Ha ha, ta từ lâu đã muốn tới Vu gia cùng các ngươi chém giết một phen, để lực lượng đại đạo của ta trấn áp thiên địa. Lý Nguyên Bá nhếch miệng đánh ra một chùy, trực tiếp đánh nát chiến thiếp kia. Ta sẽ chờ, Tôn Vũ bình tĩnh nói ra hai chữ, chiến thiếp bên ngoài bầu trời lập tức tiêu tan đi khí tức binh đại đạo, sau đó như một tấm thiếp mời bình thường, nhẹ nhàng rớt xuống. Ha ha ha, còn có bản tôn, Lữ Bố, hai tháng sau ngươi có dám chiến một trận với bản tôn ở hư không thiên ngoại không? Ma quang ngập trời, ở giữa đó lờ mờ có thể thấy bóng dáng của 10 vị cường giả khủng bố đứng ở bốn phương tám hướng mở miệng, ma uy vô thượng rúng động vòng trời. Uy thế cực kỳ đáng sợ, có cảm giác như biến toàn bộ hư minh cực phong thiên thành ma vực có ma khí ngập trời. Đây chính là ma chủ có cấp độ hỗn nguyên chính quả, uy lâm thiên địa. Cho dù chỉ là phân thân nhưng cũng cường đại vô cùng. Có gì mà không dám, Lữ Bố thét dài, từ trong đại điện tiên cung bước ra. Trên gương mặt kiệt ngạo của hắn rộ ra sát cơ vô cùng vô tận, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang có ma quang cuồn cuộn. Tốt, ha ha ha, ma âm chấn động, ngàn vạn sinh linh đều phải bịt tai lại, vẻ mặt lộ ra sự thống khổ, mặt mũi trắng bệch. Năm vị á thánh, một vị ma chủ, từng vị đại năng ở cửu thiên tiên giới đều hít một hơi khí lạnh, cực kỳ sợ hãi. Đó là á thánh đó, có thể chém tam thi, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo trở thành cường giả hỗn nguyên. Uy thế đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Ở trong hỗn độn này họ cũng coi như là có thể mở ra thế giới, tạo ra vô tận sinh linh, vĩ lực vô tận, gần như là không gì không làm được. Mà ma chủ thì càng kinh khủng hơn, đó là tồn tại hỗn nguyên chính quả, sinh linh cao nhất trong ma đạo. Nhân tộc lần này sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Lão tổ Long tộc lắc đầu, đáng tiếc cho nhân tộc vô địch thời kỳ viễn cổ, đạo tung hoành trong thời kỳ cổ. Lúc này đây không biết bao nhiêu đại năng thở dài cho rằng hai tháng sau đại hạ sẽ bị đạp diệt, cho rằng lần này nhân tộc sẽ biến mất khỏi cửu thiên tiên giới. Dù sao thì đó là năm vị á thánh và một vị hỗn nguyên, thậm chí nếu xem phía sau đội hình này thì bọn họ còn có ba vị thánh nhân. Thực lực đáng sợ như vậy ai có thể cản, cửu thiên tiên giới tuyệt đối không có thế lực nào có thể ngăn cản. Trừ phi những đại năng từ lâu đã mất tâm mất tích của nhân tộc tái hiện, nếu không thì nhân tộc nhất định sẽ bị diệt. Ngươi có phát hiện gì? Tiên Châu Bình Quân ở đại hạ, Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, người mặc áo bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng đứng trên đại điện mở miệng hỏi. Phía trước hắn là một ngọn tiên sơn cực kỳ hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa, cao tới 80 vạn trượng. Đó là tiên sơn hùng vĩ thứ hai chỉ sau Hư Minh Tiên Sơn của Hư Minh Cực Phong Thiên. Nhưng thứ hai chính là thứ hai, Cực Phong Tiên Sơn luận danh khí thì kém xa Hư Minh Tiên Sơn. Sau lưng hắn, Tôn Vũ, Nhiễm Mẫn, Lý Nguyên Bá, Trương Tam Phong, Lữ Bố, Viên Thiên Canh, Tả Từ, Vu Cát, Nam Hoa Lão Tiên theo sát, sắc mặt nghiêm nghị. Tiên Hoàng, mặc dù bên trong Cực Phong Thiên Sơn có phát hiện nhưng không có bóng dáng di tích thời kỳ cổ nào cả. Viên Thiên Canh mở miệng, chân mày hơi nhíu lại, bên trong đám người này thì hắn tinh thông trận pháp nhất. Nhưng trước đó hắn đã tỉ mỉ dò xét qua một phen, ngoại trừ một chút động phủ tiên nhân bình thường thì không có phát hiện gì khác. Rời núi đi, Lý Bắc Thần mặt không chút biểu tình phân phó. Cửu đỉnh thần ký nhiên đã nói nơi này có một tòa di tích thời kỳ cổ vậy thì chắc chắn sẽ có. Còn có bổn nguyên của trời hay không thì cũng chỉ có thể xem vào vận khí, dù sao thì cửu đỉnh thần cũng chỉ nói là có khả năng mà thôi. Hai tháng sau muốn chiến một trận kinh thiên động địa, chiến thiếp của năm vị á thánh khiến cho trong lòng Lý Bắc Thần có chút trầm trọng. Dù sao thì bây giờ Thương Ưởng là tối cường nhất, còn Tôn Vũ, Nhiễm Mẫn không là đối thủ của những á thánh lâu năm đó. Tu vi là dựa vào cơ may. Đây không phải lĩnh ngộ đại đạo là có thể dễ dàng san bằng. Huống hồ gì có thể tấn thăng thành á thánh làm gì có ai đơn giản. Đó đều là những thiên tài đáng sợ nhất, yêu nghiệt nhất trong số vô tận sinh linh của cửu thiên tiên giới. Nếu không muốn dựa vào thủ đoạn giải phong cuối cùng để đánh thắng trận chiến này thì cần có bổn nguyên của trời, một lượng lớn bổn nguyên của trời.